Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2161, Bạc Thiên Chi Hạ, đều là Đỗ gia chi thổ. Tìm một chỗ bế quan mấy ngày. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, được, bất quá lôi đình võ mạch của ngươi cùng linh lôi đối với ta vẫn có không ít tác dụng. Hỏa Lôi Tử nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, không cần nói cũng biết, được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, biết Hỏa Lôi Tử lại đang đánh mình trên người lôi đình võ mạch cùng linh lôi chủ ý, bất quá giờ phút này bản thân có việc cầu người, cũng hy vọng Hỏa Lôi Tử khôi phục càng nhanh càng tốt. Tiền bối, ngươi một mực nói ngươi là Đỗ gia tiên tổ, vậy vì sao không trở về Đỗ gia, làm gì bế quan nơi này? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm thầm nhất chuyển, đối với Hỏa Lôi Tử hỏi, mà đối với thân phận của Hỏa Lôi Tử, Đỗ Thiếu Phủ từ Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong, từ Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối cùng cái kia ma thần, đại ma lời nói của mấy người cùng tư thái bên trong, cũng có thể suy đoán ra, trước mắt cái này Hỏa Lôi Tử, sợ thật đúng là cùng Đỗ gia tiên tổ có một chút không cạn quan hệ. Hỏa Lôi Tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, gia hỏa này bình thường thế nhưng là đối với hắn không lớn không nhỏ, hôm nay lại là một mực cực kỳ cung kính, lấy hắn đối với người này hiểu rõ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, khóe miệng chớp chớp, Hỏa Lôi Tử hất lên tay áo dài, đứng chắp tay, khuôn mặt của tròn vo bên trên, mang theo một chút bể nghệ cùng ngạo nghệ chi thế, nói, nhớ ngày đó, phổ thiên chi dưới, đều là Đỗ gia chi thổ, bản thánh tung hoành thế gian, chỗ nào đều là gia. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, Hỏa Lôi Tử khẩu khí này cũng không phải lớn như vậy, tự hồ vào thời viễn cổ, Đỗ gia tự hồ còn xa hơn thắng cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc các loại, bằng không nói gì Bạc Thiên Chi Hạ, đều là Đỗ gia chi thổ, không tin sao, coi là lão tử đang nói khoác lác không thành. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cái kia một mặt chấn kinh, vì đó không cho phép tin biểu lộ, Hỏa Lôi Tử trợn trắng mắt, nói ra, lúc trước Đỗ gia vị kia tiên tổ vẫn tồn tại, cái gì Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, cái gì cửu đại gia, tại ngươi vị kia tiên tổ trước mặt, ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng, vậy vì sao Đỗ gia biết tàn lụi suy tàn đến tận đây? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, Đỗ gia vị kia tiên tổ nếu là cường đại như vậy, để cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người liền cái rắm cũng không dám thả, vậy vì sao Đỗ gia một mực suy tàn đến nay, điều này cũng làm cho người khó hiểu, cái này nói rất dài dòng, về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hỏa Lôi Tử lắc đầu, không hề tiếp tục nói ý tứ, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi ý tứ này là để cho ta đi Đỗ gia, rốt cục nghĩ thông suốt muốn nhận ta đây cái tiên tổ rồi hả? Tiền bối một mực nói là ta Đỗ gia tiên tổ, muốn Đỗ gia đệ tử nhận nhau, tiền bối kia bản thân khẳng định trước muốn nhận tổ về tông tài được a. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Hỏa Lôi Tử, ánh mắt âm thầm chuyển động, bản thánh chính là Đỗ gia tiên tổ, nhận cái gì tổ, về cái gì tông? Hỏa Lôi Tử bạch nhãn nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, hắn chính là Đỗ gia tiên tổ, nói chuyện gì nhận tổ quy tông, cái này, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, nói với Hỏa Lôi Tử, nhưng tiền bối không bỏ ra nổi chứng cứ, lại không trở về Đỗ gia, thực sự để Đỗ gia hậu bối đệ tử khó mà nhận nhau a, nói đi, đến cùng có ý tứ gì? Hỏa Lôi Tử nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, làm sao lại nghe không hiểu tiểu tử này bên trong có lời nói, còn không biết kìm nén cái gì hỏng đây, kỳ thật cũng đơn giản. Tiền bối nếu là Đỗ gia tiền bối, cùng Hoang Quốc nhất mạch tương liên, tiền bối trở về, đây là thiên đại thịnh sự, Hoang Quốc trấn quốc thánh lão trừ tiền bối ra không còn có thế là ai khác. Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói dừng lại một chút, thần sắc đột nhiên nghiêm mặt lên, xoay người mà đứng, hành lễ nói, Đỗ gia hậu bối, Hoang Quốc chi hoàng, gặp qua tiên tổ, gặp qua trấn quốc thánh lão. Hỏa Lôi Tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cũng lập tức sửng sốt một chút, lập tức nói ra, ngươi cái này đó là muốn nhận tổ a, rõ ràng là muốn đem bản thánh làm vũ khí sử dụng a, hắc hắc. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, cúi đầu, hành lấy lễ, nói, tiểu tử không dám, một mảnh thành tâm, huống chi nếu là tiền bối thực sự là ta Đỗ gia tiên tổ, về sau có gì cần tiểu tử giúp một tay, tiểu tử tự nhiên toàn lực mà làm, ha ha ha ha, đóng ngoặc vuông. Lập tức, Hỏa Lôi Tử cười ha hả, tiếng cười thương cổ, tiếng cười rơi xuống. Hỏa Lôi Tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ hiện ra bạch nhãn, ánh mắt bên trong lại là vừa có chút vẻ tán thưởng không lưu dấu vết lướt qua, tiểu gia hỏa này lời nói thật dễ nghe, nhưng lại là tối mang uy hiếp, rõ ràng là dùng trên người lôi đình võ mạch cùng linh lôi tại làm thẻ đánh bạc, đứng lên đi, Bất quá ta có thể nói cho ngươi, cái gì Trấn Quốc Thánh Lão, đáp ứng mấy chuyện của ngươi ta sẽ làm được, nhưng nó sự tình có thể đừng tới phiền ta. Hỏa Lôi Tử phất phất tay, không đồng ý, cũng không có lắc đầu, đa tạ Hỏa Lôi Lão Tổ. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lại là cười, lập tức đứng dậy. Hỏa Lôi Tử mặc dù không có nói đáp ứng, nhưng đây chính là chấp nhận a, chỉ cần chấp nhận là được, về sau cũng thì dễ làm hơn nhiều. Từ Thiên Một Thần Thụ mấy người trong miệng, xác định Hỏa Lôi Tử cùng Đỗ gia tổ tiên thật là có một chút quan hệ. Lần này gặp lại Hỏa Lôi Tử, Đỗ Thiếu Phủ cũng mới toát ra muốn đem Hỏa Lôi Tử kéo vào Hoang Quốc ý nghĩ, mà trọng yếu hơn chính là, vô luận là Đỗ gia vẫn là Hoang Quốc, ở trên ngựa này liền muốn hỗn loạn thế giới, đều tuyệt đối cần một cái Hỏa Lôi Tử cường giả như vậy trấn thủ. Hỏa Lôi Tử cường giả như vậy, cho dù là treo cái tên, vậy cũng đủ để chấn nhiếp một số người. Mà lần này tiến về Pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ hy vọng cũng là lấy Hoang Quốc chi lực. Nếu là Hỏa Lôi Tử trở thành Trấn Quốc Thánh Lão, trở về Đỗ gia, vậy liền càng là danh chính ngôn thuận. Mấy canh giờ về sau, Hỏa Lôi Tử tự mình bày ra cấm chế phong ấn, tìm kiếm được một chỗ bế quan chi địa. Dựa theo Đỗ Thiếu Phủ dự định, muốn dừng lại một đoạn thời gian, vừa vặn có thể bế quan lĩnh hội một phen. Cấm chế trong phong ấn, Đỗ Thiếu Phủ gọi ra trong đầu hoang cổ không gian, dự định lần thứ hai lĩnh hội tự thân, tìm kiếm đột phá chi pháp. Phần phật, hoang cổ trong không gian mông lung, tràn ngập cổ lão khí tức. A, không nghĩ tới vật này thế mà rơi vào trên người ngươi, nhưng tự hồ là không trọn vẹn chi vật a, kém xa lúc trước. Tiến vào hoang cổ không gian, Hỏa Lôi Tử sắc mặt lập tức kinh ngạc, sắc mặt biến hóa không ít. Lão tổ biết lai lịch của vật này sao? Thấy thế, Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo. Lấy thân phận của Hỏa Lôi Tử, đến từ viễn cổ, sợ là cũng có thể là biết hoang cổ lai lịch của không gian. Đây cũng là Thiên Vũ Học Viện lão già kia bảo vật, gọi là hoang cổ không gian, trong lời đồn mặt vô cùng ảo diệu, là trọng bảo bên trong trọng bảo. Nhưng về sau bảo vật này bị hủy, Thiên Vũ Học Viện những cường giả kia cũng gãy tổn hại ở tại thiên ma chiến trường bên trong. Lão gia hỏa kia đoán chừng cũng đã chết đi, ngược lại là không nghĩ tới, bảo vật này bị hủy, lại là lưu lại một mảnh không trọn vẹn rơi vào trên người ngươi. Hỏa Lôi Tử hồi tưởng lại lúc trước, vì chuyện cũ cảm xúc, vì đó cảm thán, thần sắc cô đơn. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, Hỏa Lôi Tử nói, cũng đều cùng mình biết được không sai biệt lắm, chỉ bất quá Hỏa Lôi Tử tự hồ cũng không biết hoang cổ không gian chân chính tình huống. Nói cùng Thiên Vũ Học Viện lão gia hỏa, có lẽ chính là lúc trước hoang cổ không gian bên trong khí hồn nói chủ nhân. Việc này Đỗ Thiếu Phủ biết đến cũng không nhiều. Huống chi hiện tại quan trọng nhất là phải sớm ngày đột phá thánh cảnh tu vi, Đỗ Thiếu Phủ cũng chính là không có nhiều lời hoang cổ không gian, mà là đối với Hỏa Lôi Tử lĩnh giáo vào tu hành tâm đắc. Hỏa Lôi Tử ngược lại là cũng không có giấu giếm, tại hoang cổ trong không gian ngồi xếp bằng, biết gì nói nấy, giúp Đỗ Thiếu Phủ giải hoặc. Đáng tiếc, rất tiếc núi a. Hỏa Lôi Tử biết được Đỗ Thiếu Phủ lại đột phá tiếp thánh cảnh thất bại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước ngươi đột phá thánh cảnh thời cơ không đúng. Khi đó thế gian này bị phong ấn, căn bản là không có cách đột phá thánh cảnh, mà ngươi đột phá thất bại, tại thánh cảnh trước mặt, chính là một người thất bại. Tiếng nói hơi chút dừng lại, Hỏa Lôi Tử ánh mắt hơi khép, thương cổ chi khí ba động, nói, thánh cảnh là viên mãn, là không thiếu sót, ngươi thất bại một lần, liền đã có chỗ khiếm khuyết, lại nhận thiên địa này chỗ áp chế, bây giờ lần thứ hai đột phá, về sau muốn lại đột phá tiếp, càng là khó càng thêm khó, cái gọi là nhất cổ tác khí. Tái nhi suy, tam nhi kiệt. Nghe Hỏa Lôi Tử lời nói, Đỗ Thiếu Phủ rất nặng nề, mắt thấy Hỏa Lôi Tử, hỏi, nói như vậy, ta muốn đột phá thánh cảnh hy vọng, đã cực kỳ bé nhỏ, đối với người khác mà nói, cơ hồ khó mà thành công. Hỏa Lôi Tử hơi khép hai con ngươi lấp lóe đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện, nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhưng đối với ngươi mà nói, ngược lại cũng không phải không có lại cơ hội, chỉ cần dung hợp 30 lục đạo linh lôi hồn chủng vào một thân. Đến lúc đó muốn đột phá thánh cảnh, hẳn là sẽ không có cơ hội, muốn dung hợp 30 lục đạo linh lôi hồn chủng mới có cơ lại. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lập tức liền nở nụ cười khổ, không nói trước dung hợp những linh lôi đó hồn chủng thời gian phải bao lâu, liền hiện nay biết, có linh lôi tại già lâu tuyệt giới cùng trên người ma sát, muốn có được, độ khó liền có thể tưởng tượng được, cũng không thiếu linh lôi, thậm chí tung tích không rõ, còn không có bất kỳ tin tức gì. Đỗ Thiếu Phủ tâm tình có chút không hiểu thất lạc. Ngoại trừ đạt được 30 lục đạo linh lôi hồn chủng vào một thân, thực sự liền khó mà đột phá đến thánh cảnh rồi hả? Xong xuôi chuyện của ngươi, sớm một chút đi tìm những thứ khác linh lôi. Hỏa Lôi Tử nói ra, rồi nói sau, tất cả thuận theo tự nhiên. Đỗ Thiếu Phủ làm một cái hít sâu, mỉm cười. Một lát, Hỏa Lôi Tử tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung, yêu dị Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng linh lôi hồn chủng tiếp tục tẩm bổ khôi phục tự thân. A, bảo vật này lại rơi vào trên người tiểu tử ngươi. Tiến vào Đỗ Thiếu Phủ não hải Nê Hoàng Cung, Đỗ Thiếu Phủ lấy được Đại La kiếm trận cũng chạy không thoát Hỏa Lôi Tử ánh mắt, vì đó kinh ngạc. Như vậy bên trên kiếm thể chỗ lan tràn ra khí tức, tuyệt đối không phải đồng dạng, để Hỏa Lôi Tử cũng cảm giác được thâm bất khả trắc. Bất quá, Hỏa Lôi Tử ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đỗ Thiếu Phủ lúc trước liền thần lôi đỉnh đều ở trên người, giờ phút này tái được 3.000 đại thiên chi chủ lưu lại một kiếm này bảo vật, cũng không còn cái gì quá nhiều kỳ quái. Hoang cổ trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức ngồi xếp bằng, lẳng lặng ngây người bắt đầu. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ muốn mới hảo hảo lĩnh hội tự thân một phen, nghe được Hỏa Lôi Tử lời nói về sau, không thể nghi ngờ nhận không ít đả kích. Nếu là chân chính lại khó mà đột phá đến thánh cảnh, cái kia bị ảnh hưởng cũng không ít. Cái này hỗn loạn đương thời, bản thân nhất định phải nhanh đột phá đến thánh cảnh mới được. Không có gì là không thể, nếu là thật sự là ngày này ngăn ta, vậy liền oanh phá là được. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt kim quang bắn ra, một cổ bá đạo bén nhọn khí tức quét sạch mà ra, chấn động cái này hư không, song đồng khôi phục sắc nhọn chí. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2162, cả nước tinh nhuệ. Không có gì là không thể, nếu là thật sự là ngày này ngăn ta, vậy liền oanh phá là được. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt kim quang bắn ra, một cổ bá đạo bén nhọn khí tức quét sạch mà ra, chấn động cái này hư không, song đồng khôi phục sắc nhọn chí. Lúc trước không cách nào tu luyện tới mất tâm mà không chết, Đỗ Thiếu Phủ còn có cái gì không có trải qua, nếu là giờ phút này ngay cả mình cũng đã mất đi tín niệm, đến lúc đó đột phá thánh cảnh thì có ích lợi gì. Những năm này, trải qua gặp trắc trở nhiều lắm, bờ vực sống còn cũng không biết trải qua bao nhiêu, còn có cái gì không có trải qua. Các loại gặp trắc trở đã sớm đem Đỗ Thiếu Phủ tâm tôi luyện tựa như bàn thạch, không thể rung chuyển, khó chịu ảnh hưởng. Lĩnh hội, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng quyết đoán, hoang quốc trong không gian, có không ít thời gian, có thể làm cho tự có đầy đủ thời gian lĩnh hội. Bất quá lần này, Đỗ Thiếu Phủ không có lĩnh hội tự thân, từ thiên ma chiến trường bên trong, thu hoạch to lớn, có không ít viễn cổ cường giả còn sót lại. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, nếu là có thể đem những viễn cổ đó cường giả còn sót lại hảo hảo lĩnh hội, đối với đột phá thánh cảnh, có lẽ cũng có được không ít chỗ tốt, chí ít có lợi mà vô hại. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ từ trong túi càng không gọi ra không ít lúc trước vĩnh hằng chi mộ bên trong được thu hoạch, bắt đầu lĩnh hội, không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, quá biến thái đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ lĩnh hội, Hỏa Lôi Tử tại Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, lại là không ngừng truyền ra kinh ngạc thanh âm. Hắn tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng Cung, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nguyên thần cùng nhục thân, chưa từng đặt chân thánh cảnh, nhưng lại so với thánh cảnh chỉ có hơn chứ không kém, vì đó ngạc nhiên không thôi. Hoang quốc, Thạch Thành. Trong thành đá to lớn, mặc dù gặp phải tận thế ma kiếp tiến đến, nhưng là y nguyên náo nhiệt rộn ràng, phồn hoa nóng nảy. Theo tử tinh ma Long Hoàng đặt chân thánh thú cảnh tin tức truyền ra, thế lực khắp nơi tại, bao quát nho gia, đạo gia, nông gia, Phật gia các loại, đều là phái ra cái trước đưa tới hạ lễ, cực kỳ khách khí, mà Phượng Hoàng nhất tộc người tới lại càng không thiếu, công bố muốn mời tử tinh ma Long Hoàng hồi Phượng Hoàng nhất tộc một chuyến. Chỉ bất quá tiểu tinh tinh cũng không tại Thạch Thành, Phượng Hoàng nhất tộc người tới cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi, lưu lại hạ lễ rời đi. Tử tinh ma Long Hoàng đột phá thánh thú cảnh, về sau ta hoang quốc cũng có thánh cảnh cường giả tọa trấn. Tiểu tinh tinh đột phá tin tức truyền về, bị quỷ xa, Linh Nguyễn Hổ Vương, Ngân Dực Ma Điêu mấy người xác định về sau, cũng là để hoang quốc cường giả kích động không thôi. Đóng ngoặc vuông. Có chân chính thánh thú cảnh cường giả tọa trấn, điều này đại biểu cái gì? Hoang quốc cường giả làm sao lại không biết, bằng không đạo gia, nho gia, nông gia mấy người làm sao lại đưa tới hạ lễ? Quanh, Thạch Thành các nơi, Đỗ gia, đoạn thời gian gần nhất, không ít người tu hành xông phá bình cảnh, tu vi nâng cao một bước, ta đột phá, rốt cục đột phá, thực sự là trời cũng giúp ta, 50 năm, rốt cục đột phá. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Một chút vốn đã cắm ở bình cảnh thật lâu sinh linh, gần nhất chẳng biết tại sao, nhao nhao giống như thần trợ, xông phá bình cảnh. Trong trời đất này năng lượng thiên địa càng lúc càng nồng nặc, mỗi một ngày đều đang gia tăng, để người tu hành có thể được ích lợi vô cùng. Có rất nhiều cường giả phát hiện mánh khóe, trong trời đất này năng lượng thiên địa, mỗi một ngày đều đang gia tăng, càng lúc càng nồng nặc. mà Thạch Thành lúc đầu có bất tử thảo cùng động minh thảo tại, năng lượng thiên địa liền so với bình thường chi địa muốn tốt hơn nhiều, giờ khắc này ở cái này năng lượng thiên địa tăng thiên hạ, động minh thảo cùng bất tử thảo hấp thu nồng nặc năng lượng thiên địa, có trả lại Thạch Thành, làm Thạch Thành bên trong, năng lượng dập dần, ban ngày cũng có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy quang mang chớp nhấp nháy, tựa như bảo địa, sưu sưu, hai bóng người phá không mà đến, trực tiếp cướp tới Thạch Thành lớn như vậy bên ngoài hoàng cung. Là ai tự tiện xông vào hoàng cung? Là công chúa cùng yêu vương gia. Công chúa và yêu vương gia đã trở về á? Gặp qua công chúa, gặp qua vương gia. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm nhìn cái kia hai đạo hiện thân thân ảnh, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, một cái thanh niên mặc áo vàng, một cái yêu dị tiểu nữ hài. Hoàng quốc ngoài hoàng cung thị vệ lập tức kinh hỉ hành lễ. Những thị vệ này cũng nghe nói Tử Tinh Ma Long Hoàng, hoàng quốc công chúa đã đột phá thánh thú cảnh. Mấy canh giờ về sau, lớn như vậy hoàng cung trong đại điện, vàng son lộng lẫy, hoàng cung long khí nồng đậm, trong lúc mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm. Trên đại điện thủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ngồi ngay ngắn, bên cạnh thân là Y Lão, Đỗ Chấn Võ, Đỗ Chí Hùng, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long đám người, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Bất Tử Linh Yêu Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu ba người cũng ngồi ngay ngắn ở bên trên, khí tức kinh người. Người ở chỗ này không nhiều, đều là hoang quốc hạch tâm, quỷ xa, ngân dực ma điêu đám người, cũng chỉ có thể tại hạ cung kính mà đứng, thông tri người bế quan. 7 ngày sau đó, hoang quốc tinh nhuệ, cả nước mà động, tiến về pháp gia. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, tuổi không lớn lắm, nhưng trong lúc vô hình cái kia một cổ chí tôn khí tràn, để mọi người tại đây đều là âm thầm run sợ. Pháp gia, nghe vậy, Y Lão, Đỗ Chấn Võ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn mấy người ai cũng vì đó kinh ngạc. Pháp gia cùng hoang quốc quan hệ trong đó, trong lòng bọn họ nắm chắc, 7 ngày sau đó tiến về pháp gia, đây không thể nghi ngờ là tại tuyên cáo, 7 ngày sau đó, hoang quốc muốn cùng pháp gia triệt để khai chiến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Tiểu Mạn mắt thấy Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu hai người, liên tiếp nghi hoặc không hiểu, Đỗ Tiểu Yêu hướng về phía Đỗ Tiểu Mạn cười một tiếng, nói, không cần hỏi nhiều, đến lúc đó hết thảy đều đem rõ ràng, theo thoại âm rơi xuống. Đỗ Tiểu Yêu kim sắc linh đồng bên trong, có quang mang ba động, nói, phong tỏa tin tức, kín đáo chuẩn bị, 7 ngày sau đó, tiến về pháp gia, thế nhưng là Đình Hiên thúc trước khi bế quan có lời, nếu không có đại sự, không thể quấy nhiễu, chúng ta đi pháp gia, có phải hay không là đến thông tri Đình Hiên thúc? Đỗ Tiểu Mạn nói ra, Đỗ Tiểu Yêu suy tư tiểu hội, nói, tạm không quấy rầy, thông tri Tuyết Linh Chiến Hoàng, sau 7 ngày, hoang quốc bén nhọn, cả nước mà động. Không thể thiếu một trấn quốc tôn sứ, làm một chữ cuối cùng âm rơi xuống, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh đã lặng yên biến mất không thấy gì nữa, lưu lại câu nói sau cùng quanh quẩn tại đại điện, nói, ta đi một chuyến Thiên Vũ học viện, còn dư lại các ngươi chuẩn bị, theo tiếng nói quanh quẩn, trong đại điện mọi người đều là có chút nghi hoặc, cũng có người lo lắng, mặc dù nói Tử Tinh Ma Long Hoàng đã đặt chân thánh thú cảnh, nhưng pháp gia nguyên vốn là có Tần Hoành Long. Lần này còn từ Vĩnh Hằng chi mộ bên trong đi ra viễn cổ cường giả, hoang quốc muốn động pháp gia, sợ là không có bất kỳ cái gì phần thắng, tất cả đã có an bài, lần này, sang bằng pháp gia, Tiểu Tinh Tinh nhìn ra nghi ngờ của mọi người, nói với mọi người, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Đỗ Tiểu Yêu cũng là thánh cảnh, còn có hỏa lôi tử đáng sợ kia lão gia hỏa, một cái pháp gia, hoàn toàn chính xác đã là có thể đối phó, sang bằng pháp gia, chơi con mẹ nó, nghe vậy, Linh Nguyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Huyền Giao Vương mấy người lập tức chiến ý nổi lên, hoang quốc cùng pháp gia ân oán thế nhưng là từ đầu đến giờ, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2163, 2167 chương, Thánh Cảnh tầng thứ. Mọi người rời đi, bắt đầu chuẩn bị, Thiên Thú Điện cái kia khá lớn yêu thú đại quân, còn có hoang quốc phân tán bên ngoài trấn thủ cường giả. Muốn đều trở về, cũng cần thời gian, 7 ngày thời gian, tuyệt đối rất gấp gáp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Vũ học viện, Đỗ Tiểu Yêu thân ảnh xuất hiện, trực tiếp tiến vào trong Thiên Vũ học viện, ta đến mượn một vật. Một lát sau, trong mật thất, Đỗ Tiểu Yêu trực tiếp tỉnh lại đang lúc bế quan tướng quân, nói, Thiên Vũ học viện có một dạng từ thiên ma bên trong chiến trường đoạt được viễn cổ chi vật, hiện tại hẳn là ở trong học viện, ta mượn dùng một lát, làm gì dùng? Tướng quân hỏi, trong hai con ngươi có hoa quang lóe lên, những năm gần đây, hắn đã từ lâu một mình đảm đương một phía, cùng Cốc Tâm Nhan, Đường Ngũ, Quách Thiểu Phong chờ nâng lên Thiên Vũ Học Viện đại kỳ. 7 ngày sau đó tiến về Pháp Gia, Thiên Vũ Học Viện có một dạng cổ vật, vừa vặn có chỗ dùng. Đỗ Tiểu Yêu nói ra, tiến về Pháp Gia, nghe vậy, tướng quân ánh mắt nhất thời rung lên, Đỗ Tiểu Yêu đến đây mượn cái kia cổ vật, lại là tiến về Pháp Gia. Lúc trước cái kia cổ vật là Đỗ Thiểu Phủ tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ trước đó đặt ở trên người hắn, có thể nói trừ hắn cùng Cốc Tâm Nhan mấy cái bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, hắn còn sống, hắn có phải hay không trở về. Nghĩ đến chỗ này, tướng quân toàn thân rung lên, ánh mắt tuôn ra quang mang, nhìn thẳng Đỗ Tiểu Yêu. Đỗ Tiểu Yêu cười một tiếng, nhìn qua tướng quân, phong khinh vân đạm, nói, đến lúc đó liền biết. Tướng quân đứng dậy, mắt thấy Đỗ Tiểu Yêu, mấy hơi về sau, đứng chắp tay. Cho dù là tại Đỗ Tiểu Yêu trước mặt, cũng rất có một cổ trấn áp sơn hà khí thế, nói, muốn mượn cái kia cổ vật có thể, nhưng ta Thiên Võ Học Viện cũng muốn đi trước, nếu không, gặp mặt nói chuyện. Đỗ Tiểu Yêu nhìn chăm chú lên tướng quân, gật gật đầu. Hoang cổ không gian, thời gian chậm chậm mà qua, Đỗ Thiểu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân khi thì bao phủ phù lục bí văn, khi thì trong đắm chìm. Viễn Như lão tăng nhập định, xùy, ngẫu nhiên có thủ ấn từ trong hai tay ngưng kết, có quang mang phun trào, sáng chói lóa mắt, khí tức chấn động hư không, trong lúc mơ hồ còn có thú hống thanh âm truyền ra. Đoạn thời gian này bên trong, Đỗ Thiểu Phủ không tiếp tục lĩnh hội tự thân, mà chính là tìm hiểu từ thiên ma bên trong chiến trường đoạt được viễn cổ cường giả lưu lại, nghiên cứu không ít truyền thừa bí pháp cùng thủ đoạn, tiến bộ không ít, trong lúc nhất thời vô pháp đột phá thánh cảnh. Đỗ Thiểu Phủ dứt khoát nhất tâm lĩnh hội hết thảy, cái này trong lúc vô hình cũng có thể đề bạt không ít chiến lực. Xoẹt, thủ ấn ngưng kết, ngồi xếp bằng Đỗ Thiểu Phủ song đồng tại đột nhiên, có một cổ sáng chói màu trắng thần mang nương theo lấy hồ quang điện bạo dũng mà ra, một cổ hùng hậu sắc bén khí thế đột nhiên khuếch tán ra. Đóng ngoặc vuông. Ngay tại lúc đó, Đỗ Thiểu Phủ vung tay, trong tay phải đột nhiên ngưng tụ thành một thanh sáng chói bạc trường đao màu vàng ống, thân đao chảy xuyên lấy một mảnh thần dị quang mang cùng phù văn. Một cổ sắc bén khí thế từ thân đao khuếch tán, làm cho bốn phía không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng. Xoẹt, trong tay đao ảnh xẹt qua hư không, mang theo một mảnh tàn ảnh, nương theo lấy sấm sét vang dội, không khí chung quanh bên trong bị đè ép khoe khoang tài giỏi duệ âm thanh xé gió, không ngừng cắt phá hư không. Mỗi một đạo đao ảnh bổ ra, đều như là lôi đình vạn quân, gây nên không gian sụp đổ, càng là khiếp người linh hồn. À, uy thế cỡ này, tại Đỗ Thiểu Phủ trong Nê Hoàng Cung Hỏa Lôi Tử cũng bị bừng tỉnh, hiển hiện thân ảnh, lộ ra kinh dị chi sắc. Tiểu tử, cái này là loại công pháp nào? Hỏa Lôi Tử nhịn không được hiếu kỳ hỏi, lấy hắn ánh mắt kinh nghiệm, nhìn ra thủ đoạn này tuyệt đối không phải là phàm vật. Đây là đao hồn kỹ, tính toán là một loại chuyên môn công kích nguyên thần thủ đoạn, có được hồi lâu, nhưng một mực hoang phế. Đỗ Thiểu Phủ thủ ấn thu liễm, khuôn mặt lộ ra một chút cười khổ. Đây là từ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, Thiên Linh Lục, bên trong đoạt được đao hồn kỹ, cùng trên đời này nguyên thần thủ đoạn có chút khác biệt, nhưng là một loại chuyên môn công kích nguyên thần thủ đoạn, uy năng cường đại, công kích bá đạo, biến hóa đa dạng, có thể không có gì không mặc, không gì không phá, thậm chí ngăn cách hư không đều có thể chém vỡ nguyên thần của đối phương, tuyệt đối bá đạo vô cùng, đáng tiếc về sau bị hoang phế không ít. Lần này một lần nữa lĩnh hội, Đỗ Thiểu Phủ cũng lưu ý đến trước kia sở hữu sở học, đặc biệt là đao hồn kỹ, cẩn thận lĩnh hội dưới, Đỗ Thiểu Phủ cảm giác, đao hồn kỹ lĩnh hội đến cực hạn, sợ là so với Huyền Hoàng Đế Ấn còn mênh mông hơn, mà đặc biệt nhằm vào nguyên thần đáng sợ tác dụng, đủ để trong thực chiến vung tác dụng cực lớn. Thật đáng sợ nguyên thần công kích thủ đoạn, bất phàm, Hỏa Lôi Tử tán thưởng, đao hồn kỹ tuyệt đối không đơn giản, thời gian hẳn là cũng kém không nhiều, nên ra, Đỗ Thiểu Phủ mở rộng cái lưng mệt mỏi. Toàn thân then chốt cốt cách bên trong truyền ra một loại đùng đùng, không dứt, nổ vang. Đi thôi, ta cũng muốn biết, Tần Thiên Cốc khôi phục bao nhiêu, tiểu tử kia cũng không phải cái gì hảo điểu, tâm tư kín đáo, thủ đoạn độc ác. Hỏa Lôi Tử nói, xem ra lão tổ đối cái kia Tần Thiên Cốc ngược lại là có chút giải a. Đỗ Thiểu Phủ hỏi, trên đời này còn có chuyện gì là ta không biết, Pháp gia bên trong Tần gia, tại Pháp gia địa vị, cũng là bởi vì cái này Tần Thiên Cốc quật khởi. Còn ở rễ lúc trước cầm quyền hàng gia, có thể nói hiện tại Pháp gia bên trong hàng gia một mạch, rất nhiều thực cũng là cái này Tần Thiên Cốc hậu nhân. Hỏa Lôi Tử nói ra, đây là lúc trước một ít chuyện, đương thời đã sớm khó có người biết được. Nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ ngược lại là cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá đối với mà nói, vô luận là Pháp gia bên trong Tần gia vẫn là hàng gia, đều không có gì khác nhau. Lão tổ, cái kia Tần Thiên Cốc toàn thịnh thời kỳ thực lực tu vi tầng thứ, đến loại tầng thứ nào? Ngược lại là đối với cái kia Tần Thiên Cốc tu vi tầng thứ, Đỗ Thiểu Phủ có chút cảm thấy hứng thú, thánh cảnh hậu kỳ khoảng chừng. Hỏa Lôi Tử nói ra, thánh thú cảnh, thánh yêu cảnh, thánh phù cảnh, thánh vũ cảnh bên trong, còn có bao nhiêu tầng thứ? Đỗ Thiểu Phủ hỏi, đối với Hỏa Lôi Tử nói không có kỳ quái, sớm cũng cảm giác lấy thánh cảnh tầng thứ cũng có được chênh lệch thật lớn. Lúc trước nằm tái đi, Lão Phong Tử bọn người liền có thể đập thẳng Tần Hoành Long bọn người, mà những viễn cổ cường giả đó cùng Ma Hoàng, rõ ràng cũng không phải Tần Hoành Long chờ đủ khả năng đánh đồng. Thánh thú cảnh, thánh yêu cảnh, thánh phù cảnh, thánh vũ cảnh, thánh cảnh về sau, còn có 5 tầng lần, vì thánh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Hỏa Lôi Tử nói ra, thánh cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, thiên thánh. Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy, đến lúc cuối cùng thiên thánh hai chữ lọt vào tai, giống như là tự dưng nương theo lấy một cổ đường lớn chi uy, để tâm thần hung hăng rung lên, như thiên cổ trọng chù y, nương theo thiên địa uy áp, thiên thánh về sau, nhưng còn có đường. Đỗ Thiểu Phủ ngăn chặn trong lòng rung động, thì thào bật hơi đối Hỏa Lôi Tử tiếp tục hỏi, ngươi tâm thật đúng là đủ lớn, từ xưa đến nay, thế gian này sinh linh có thể đạt tới thánh cảnh hậu kỳ, đã là không dễ, có thể công thành viên mãn, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên thánh. Hỏa Lôi Tử nghe vậy khe khẽ thở dài, tại Đỗ Thiểu Phủ trong Nê Hoàng Cung cũng có chút thất thần, sau đó lắc đầu, nói, thiên thánh về sau còn có hay không tầng thứ, sợ chỉ có 3.000 thế giới bao la chi chủ, long thần, còn có cái kia ma thần mới có thể biết được, nhưng thế gian này từng có bát tự truyền ngôn, thiên thánh công đầy, thông thiên đại đạo, thiên thánh công đầy, thông thiên đại đạo. Đỗ Thiểu Phủ trong ánh mắt tử kim lôi quang dập dờn, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, vẫn là trước đột phá thánh cảnh đi, không sẽ có bao nhiêu thế gian. Hỏa Lôi Tử thở dài, cường giả, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đỗ Thiểu Phủ hít thở sâu một hơi, mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên nghị. Nói, thánh cảnh, ta tổng sẽ đạt tới. Một lát sau, từ hoang cổ trong không gian đi ra, mắt thấy pháp gia chỗ phương hướng, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt rất bình tĩnh, thì thào nói nhỏ, nương, Thiểu Phủ, ta tới đón các ngươi về nhà, ào ào ào, theo Đỗ Thiểu Phủ thoại âm rơi xuống, giống như là ngày này cảm giác được cái gì, tự dưng khẽ rung lên, bỗng dưng nổi lên ba động. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Núi hoang, hơi thở nóng bỏng cùng ngập trời sát khí ngập trời, đem một phương này hư không phủ lên, để thiên địa này oanh minh. Nhưng kỳ quái là, một phương này bao la trong hư không, trên trời cao có một vòng vô hình bích chướng, đem cái này hơi thở nóng bỏng cùng ngập trời sát khí đều cách trở. Cái này bích chướng trong hư không, khắp nơi vỡ nát, một mảnh cuồn cuộn vô tận nóng rực dung nham bên trong, một cái hỏa viêm khải giáp thanh niên đứng tại dung nham bên trong đi ra, hai con ngươi giống như ẩn chứa hai cái núi lửa, có thể đốt cháy vạn vật, hủy diệt hết thảy. Một cái thân mặc tối áo choàng màu đỏ nam tử, bào mũ che kín nửa cái đầu, nhưng không che giấu được hắn hơn người tư thế oai hùng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đường cong, quanh thân một mảnh bao la sát khí hải dương giống như long quyển phong bạo, cùng cái kia hỏa viêm khải giáp thanh niên nam tử xa xa tương đối. Dạng này hai người, cường đại đáng sợ, mà hai người này, cũng chính là Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàng. Nhưng giờ phút này Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàng trên thân, lại là cực kỳ chật vật, một cái khải giáp vỡ vụn, một cái áo bào lam lũ, cả hai đồng dạng sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi tràn ra, thần sắc sắc bén mà ngưng trọng, chăm chú nhìn phía trước một cái áo vàng lão giả. Ông lão mặc áo vàng này chân đạp hư không, gầy như que củi, một trương so với chân tinh khiết cũng kém không nhiều bỉ ổi trên mặt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàng. Cái kia đáng sợ nóng rực dung nham khí tức cùng bàn bạc sát khí, liền hắn vạt áo cũng không có nhấc lên một tia. Rất không tệ, lão hủ cũng vốn là ái tài người, chỉ muốn các ngươi giao ra trên thân mạch hồn, lão hủ thì tha các ngươi nhất mệnh, như thế nào? Áo vàng lão giả mỉm cười nói ra, rõ ràng là nụ cười, lại là so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm ngược lại là có chút chung lớn. Thiên Sát Gia Luật Hàng cùng Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, hai người nhìn nhau liếc một chút, do dự một hồi, trong mắt đều là hàng ý đấu bắn, hai cổ khí tức trùng thiên, dung nham ngập trời, sát khí bao phủ, hư không bên trên, có ngày âm oanh minh, chí tôn chi lực tuôn ra, thần hoàng giữa trời, giống như là muốn đem cái này phong tỏa không gian bích chướng chấn vỡ. Lão già kia, chúng ta cùng ngươi liều. Độc Cô Phần Thiên, Gia Luật Hàng hét to, Lão già này lại muốn bọn họ mạch hồn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, sợ là so với chết càng khó chịu hơn. Lấy bọn họ ngạo khí, biết rất rõ ràng đối phương là thánh cảnh tu vi người, cũng tuyệt đối sẽ không mặc người chém giết. Ầm ầm, Gia Luật Hàn xuất thủ, sát khí biển cuồn cuộn, ảnh hưởng thời không, nương theo lấy chí tôn chi lực, chấn động hư không, cuồn cuộn sát khí chi lực cùng chí tôn chi lực hóa thành như lôi đình, đối ông lão mặc áo vàng kia liên tiếp bao phủ mà đi. Chương 2164, 2168 chương, ngươi không có chết. Chíp chíp, Độc Cô Phần Thiên thủ ấn ngưng kết, hơi thở nóng bỏng ngập trời tuôn ra, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành một cái ngập trời hỏa viêm hung cầm, khí tức hủy diệt mà khiếp người, vỗ cánh đánh ra không gian gợn sóng, ùng ùng kéo đến bãi ép hướng mà đi, cái kia nóng rực hủy diệt khí tức càng là đáng sợ, hai đạo công kích đáng sợ, tại một loại đáng sợ chấn kinh nhãn cầu đánh vào thị giác bên trong, hung hăng đụng vào áo vàng lão giả trên thân, xì xì xì, hai cổ đáng sợ thế công bao phủ, hư không cũng đang đổ nát, tràn ngập một loại hủy diệt hết thảy khí tức, bàn bạc sát khí cùng nóng rực dung nham dây dưa xen lẫn, điên cuồng phá hủy lấy hết thảy, nhưng hết thảy vượt qua đoán trước, áo vàng lão giả từ cái này cuồng bạo nhất hủy diệt năng lượng bên trong xuất hiện, phong khinh vân đạm, khuôn mặt mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt kia lại là trầm xuống, hai cái tiểu bối, không biết tự lượng sức mình, các ngươi còn quá yếu, cái này là muốn chết, áo vàng lão giả mở miệng, khi thoại âm rơi xuống thời khắc, thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại Độc Cô Phần Thiên trước người, một đạo chỉ ấn lướt đi, sau đó hóa thành hào quang óng ánh, những nơi đi qua, đem ngập trời nóng rực dung nham xuyên thủng, Độc Cô Phần Thiên sắc mặt kinh hãi, căn bản là không có cách né tránh, bốn phía hư không bị động lại, bành trướng huyền khí không giữ lại chút nào từ trong cơ thể nổ gào thét mà ra, sau đó hóa thành cuồng cuộn ngập trời dung nham, điên cuồng ngưng tụ thành một mặt dung nham thuẫn bài, ý đồ ngăn cản cái kia đáng sợ chỉ ấn. Nhưng mà, lúc này bất luận Độc Cô Phần Thiên làm sao thôi động, áo vàng lão giả cái kia một đạo chỉ ấn lại là không thể ngăn cản, tại quang mang bắn ra bên trong, mang theo một cổ bình tĩnh lại là có cực đoan đáng sợ năng lượng, lấy một loại tốc độ kinh người, đem Độc Cô Phần Thiên dung nham thuẫn bài phân giải, phá hủy, sau đó chôn vùi, xoẹt. Sau cùng chỉ ấn tại Độc Cô Phần Thiên cực lực né tránh bên trong, lướt vào Độc Cô Phần Thiên đầu vai, xuyên thủng cổ lão hỏa viêm khải giáp, sau này vai bảo tố bắn mà ra, phốc phốc, Độc Cô Phần Thiên trong miệng ngụm lớn máu tươi dâng lên mà ra, thân thể giống như cánh gãy chim chóc từ giữa không trung rơi xuống, hư không cuồn cuộn dung nham bỗng nhiên thu liễm, hóa thành phù lục bí văn tiêu tán hư không, ù ù, thiên âm không nghỉ, chí tôn chi lực mãnh liệt, Gia Luật Hàn theo sát sau đánh giết mà tới. Sát khí hải mạch hồn tăng thêm chí tôn niết bàn người chi lực, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, sát khí bành trướng, cảm giác được đánh giết mà tới Gia Luật Hàn, áo vàng lão giả khuôn mặt, từ đầu đến cuối đều là cực kỳ bình tĩnh, giống như là không có bất kỳ cái gì để ý, chỉ là trong đôi mắt, mãnh liệt lướt qua một tia sắc bén sắc thái, đang lúc trở tay một đạo chưởng ấn đẩy ra, không biết tự lượng sức mình, còn kém quá nhiều, nương theo lấy áo vàng lão giả thoại âm rơi xuống, chưởng ấn bỗng nhiên trở tay mà tới. Trực tiếp đập vào cái kia sát khí trên biển, nhìn như bình tĩnh chưởng ấn, trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ năng lượng, sáng chói phù lục bí văn giống như lôi quang, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, đem Gia Luật Hàn cái kia bành trướng sát khí hải mạch hồn đập nát, sau đó chưởng ấn rơi ầm ầm Gia Luật Hàn lồng ngực, ầm, trầm thấp trầm đục thanh âm truyền ra, Gia Luật Hàn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như bụi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể cũng giống là diều đứt dây đảo ngược đánh bay. Trùng điệp rơi xuống mặt đất, rơi vào Độc Cô Phần Thiên rơi xuống cách đó không xa, mặt đất cầm ầm trung động, bị Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn nện thanh thế to lớn, áo vàng lão giả rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua từ dưới đất dãy dụa bò lên Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên, đạm mạc nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không ngoan ngoãn giao ra, vậy ta thì chính mình lấy, đóng ngoặc vuông, theo cái này lạnh lùng thoại âm rơi xuống, áo vàng lão giả trong mắt hàng mang lóe lên. Dưới mặt bàn chân có hoàng quang bôi qua, thân ảnh chính là uyển tựa như tia chớp thoát ra tàn ảnh, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại vừa mới miễn cưỡng dãy dụa đứng lên Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn trước người, bàn tay một nắm, một đạo to như vậy trảo ấn chính là bao quát vạn vẹo hư không, hướng phía Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai người đồng thời bao phủ mà đi, trảo ấn vạn vẹo hư không, cái kia trong lúc vô hình thánh cảnh chi lực phong tỏa không gian, bại ép Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn khó mà động đậy. Cái kia như lưỡi dao đầu ngón tay vết nứt tại hai người trong ánh mắt kịch liệt phóng đại, mang theo tử vong khí tức. Này tế, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên, mặc dù là chí tôn niết bàn người, thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng vô pháp cùng chánh thức thánh cảnh cường giả đánh đồng. Huống chi cái này hơn 3 tháng đến, thiên địa năng lượng khôi phục, để nguyên bản thánh cảnh tu vi người đều nâng cao một bước. Bỗng dưng, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, tại Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn đã sinh lòng tuyệt vọng, cảm giác được tử vong vị đạo một cái chớp mắt, ngay tại cái kia sắc bén trảo ấn đã đến trước mắt thời khắc, một đạo quỷ dị âm thanh xé gió, lại là đột nhiên từ cái này vặn vẹo hư không bích chứng chi bên trên truyền đến, xoẹt, không gian âm thanh xé gió hoàn toàn, một đạo sáng chói tử sắc hỏa viêm xuyên thủng hư không, trong nháy mắt trực tiếp hung hăng vọt tới áo vàng lão giả trảo ấn, chíp chíp, tại cùng cái kia trảo ấn đụng chạm ở giữa, tử sắc hỏa viêm bạo phát, tựa như là có một cái giống như vật sống tử viêm yêu hoàng vỗ cánh mà ra, nóng rực hủy diệt khí tức so với Độc Cô Phần Thiên trên thân hỏa viêm không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, tại một cái chớp mắt trực tiếp chống cự dưới trảo ấn, đem đốt cháy, tan rã, lập tức chôn vùi, hư không nhiệt độ cao phun trào, bốn phía hư không cuồn cuộn khói trắng tràn ngập, đạp đạp, bất chợt tới biến cố, để áo vàng lão giả sắc mặt đại biến, cước bộ hướng về sau không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt trong nháy mắt ngước mắt nhìn hướng về phía trước, mà đồng thời ở nơi này ở giữa, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên trước người, một đạo hùng vĩ tráng kiện thân ảnh xuất hiện, một mặt râu quai nón, ánh mắt bình thản bên trong, mang theo một chút sắc bén, cái này trong chốc lát biến hóa, làm cho ban đầu vốn đã tuyệt vọng Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên vô cùng ngạc nhiên cùng chấn kinh. Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn ngạc nhiên là cái kia đang xuất thủ khí tức cực kỳ quen biết, để bọn hắn đồng thời nhớ tới một người, một cái kia người, bọn họ sợ là đời này cũng sẽ không quên, thế nhưng là tên kia đã chết. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy trước mắt bóng lưng, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai mặt nhìn nhau, bóng lưng này tựa hồ cũng chưa quen thuộc, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn cũng không nghĩ tới, tại thời điểm then chốt này, lại có thế có người xuất thủ cứu giúp, ăn vào liệu thương đi, chuyện còn lại giao cho ta. Cái này đột nhiên xuất hiện râu quai nón nam tử chỉ là nhàn nhạt liếc ông lão mặc áo vàng kia liếc một chút, sau đó quay đầu, trong tay mấy viên không phải bình thường vật phẩm tầng thứ linh dược chữa thương, lập tức đưa tới Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn trước người, nhìn lấy trước mắt cái kia một trương râu quai nón khuôn mặt, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên chinh nhiên nhìn nhau, tự hồ muốn tìm ra chút gì đến, nhưng lại là không thu được gì, ăn vào đi, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, cũng có chút âm thầm kỳ quái, thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới đi ngang qua nơi đây, dựa vào lấy xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú, lại có thể phát hiện nơi đây không quá bình thường, tăng thêm hỏa lôi tử nhắc nhở, mới biết được nơi đây bị thánh cảnh cường giả chỗ đơn độc phong ấn, khí tức còn có chút quen thuộc, bởi vậy Đỗ Thiểu Phủ lúc này mới trực tiếp oanh phá phong ấn, thời điểm then chốt xuất thủ cứu giúp, thánh cảnh cường giả bố trí phong ấn, có xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú ở trên người, đối với Đỗ Thiểu Phủ tới nói, tự nhiên là không có vấn đề gì, để Đỗ Thiểu Phủ ngoài ý muốn là, cái kia khí tức quen thuộc, thật đúng là Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn hai người này, nghe vậy, mắt thấy trước mắt râu quai nón đại hán, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên vốn là hơi kinh ngạc thần sắc, tự hồ là trong nháy mắt nhớ tới cái gì, ánh mắt đều là chinh nhiên, sau đó ánh mắt kinh biến, giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ, thần sắc kích động mà phức tạp, trăm miệng một lời, nói, là ngươi, người khác không nhận ra Đỗ Thiểu Phủ, thế nhưng là Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên làm sao lại không biết, lúc trước Đỗ Thiểu Phủ cũng là thi triển cái kia quỷ dị thuật dịch dung, đem bọn hắn thế nhưng là hố xoay quanh a. Bây giờ trở về nghĩ, còn rõ mồn một trước mắt, về phần từng tận mắt nhìn đến Đỗ Thiểu Phủ bị cái kia ma thần giết chết, đây đối với Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên tới nói, vốn là cũng cảm thấy thật không thể tin, dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy, vẫn là cái kia ma thần sở hạ tay, có thể là nhớ tới tên kia cái này cho tới nay lưu lại dưới thật không thể tin truyền thuyết, giờ phút này gặp lại trước mắt thân ảnh, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng liền tuyệt đối tin tưởng, dù sao, bọn họ thực sự nghĩ không ra, trừ tên kia bên ngoài, còn ai có lấy chống cự thánh cảnh tu vi người chi lực, còn có thể xuất thủ cứu giúp bọn họ, không tệ, là ta, Đỗ Thiểu Phủ mỉm cười, cũng không kỳ quái Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên có thể nhận ra mình, hai người này có thể tin, minh vô cùng, ngươi sao lại thế, Độc Cô Phần Thiên tự hồ còn muốn hỏi cái gì, trong lòng có không ít nghi hoặc, trước liệu thương đi, để nói sao. Đỗ Thiểu Phủ cắt ngang Độc Cô Phần Thiên lời nói, mắt thấy Đỗ Thiểu Phủ, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng không có nhiều do dự, tiếp nhận Đỗ Thiểu Phủ trong tay linh dược chữa thương, trực tiếp nhét vào trong miệng, tiểu tử, ngươi là người phương nào, áo vàng lão giả một mực kinh ngạc mắt thấy đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiểu Phủ, trong mắt có chút không lưu dấu vết kiên kỵ, từ trên trực giác nhìn, trước mắt thân ảnh chỉ là một cái hậu bối, thậm chí chưa từng đến thánh cảnh, nhưng đối phó lại là có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn trong phong ấn, thậm chí không có xé rách hắn phong ấn, chống cự dưới hắn nhất kích, thực lực này tựa hồ cùng tu vi không thành có quan hệ trực tiếp, lão gia hỏa này là thánh thú cảnh, cẩn thận một chút. Nghe ông lão mặc áo vàng kia lời nói, Gia Luật Hàn nhắc nhở lấy Đỗ Thiểu Phủ, nhưng thoại âm rơi xuống, lại là miệng đầy máu tươi, khóe miệng nhấc lên một vòng cười khổ. Trước mắt cái này ma vương, ngay cả ma hoàng xuất thủ cũng không có chết, cái này trước mắt ông lão mặc áo vàng kia, sợ là cũng không làm gì được hắn đi. Ta biết, lão gia hỏa này không yếu, bất quá ta sẽ giúp các ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Đỗ Thiểu Phủ hướng về phía Gia Luật Hàn cười một tiếng, sau đó quay đầu, lúc này mới ánh mắt nhìn thẳng vào hướng ông lão mặc áo vàng kia mà đi, sắc mặt ánh mắt trong nháy mắt, nhất thời âm trầm xuống, tới lúc trước, tưởng như hai người, ta là ai, ngươi một hồi thì về biết, nhưng dám đối phó huynh đệ của ta, ngươi hôm nay sợ là muốn trả giá đắt. Ông lão mặc áo vàng này, Đỗ Thiểu Phủ làm sao lại quên, ban đầu ở Vĩnh Hằng Chi Mộ quảng trường trước, mắt thấy là phải đoạt lấy Đại La kiếm trận thời điểm, cũng là ông lão mặc áo vàng này ẩn tàng bên trong đột nhiên xuất thủ, này mới khiến Đại La kiếm trận sau cùng trực tiếp bỏ chạy. Có thể nói, cùng ông lão mặc áo vàng này cừu oán, ban đầu ở Vĩnh Hằng Chi Mộ quảng trường trước liền đã kết xuống. Chương 2165, 2169, ngươi không phải chết sao? Giờ phút này lại lần nữa gặp mặt, Đỗ Thiểu Phủ làm sao lại buông tha lão gia hỏa này, có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán, cái trước thánh thú cảnh tầng thứ, chính dễ dàng nghiệm chứng một chút tự thân. Nghe Đỗ Thiểu Phủ lời nói, áo vàng lão giả cái kia bị ổi trên mặt, khóe mắt không khỏi âm thầm ma quỷ, thần sắc cũng dần dần âm trầm xuống, lạnh lẽo âm trầm, nói, tiểu tử khẩu khí thật là lớn, đây chính là chính ngươi xông tới, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi muốn chết. Đối với ông lão mặc áo vàng này lời nói, Đỗ Thiểu Phủ không để ý đến, ánh mắt nhìn thẳng cái trước, sau đó chậm rãi đi đến, phong khinh vân đạm, thần sắc bình tĩnh, chỉ là giờ phút này Đỗ Thiểu Phủ trong hai con ngươi ánh mắt, tự dưng bắt đầu lộ ra một loại sắc bén bá đạo. Nhìn Đỗ Thiểu Phủ cử động, áo vàng lão giả ánh mắt cũng là càng ngày càng âm trầm, trong lúc vô hình khí tức cảm ứng xuống, hắn biết trước mắt cái này râu quai nón đại hán mặc dù không có thánh cảnh khí tức ba động, nhưng khí tức lại là âm thầm cho hắn một loại cảm giác áp bách, giống như đối mặt với nhất tôn vô hình quái vật khổng lồ, đối mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào hắn phong ấn trong cấm chế, cũng đã chứng minh tuyệt không phải bình thường người. Ngươi muốn tìm chết, vậy lão hủ hôm nay liền thành toàn ngươi. Nhưng bị một cái tự hồ cũng không có đạt tới thánh cảnh tu vi người, rõ ràng so từ bản thân thấp một cảnh giới người trẻ tuổi không để trong mắt, áo vàng lão giả cũng không nhịn được âm kiệt cười giận dữ, ngăn chặn trong lòng cái kia vô hình áp bách, thể nội một cổ bành trướng huyền khí nương theo lấy thú uy từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, một cổ màu vàng huyền khí nương theo lấy phù lục bí văn, khiến cho đến hư không xuất hiện đen nhánh mảnh tiểu vết nứt không gian, khô cạn bàn tay hơi hơi một nắm, đầu ngón tay màu vàng huyền khí giống như tia chớp màu vàng xuyên toa, vô cùng sắc bén, xuyên thủng hư không, xoẹt, trong nháy mắt, đối mặt với phong khinh vân đạm chậm rãi đi tới Đỗ Thiểu Phủ, áo vàng lão giả đạo này trảo ấn trực tiếp xuất thủ, hư không bị trực tiếp xé rách, bén nhọn âm thanh xé gió hoàn toàn, làm cho tâm thần người rung động, dạng này một đạo trảo ấn, nhanh như thiểm điện, xé rách hư không, khiến cho đến đã lui ra phía sau Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng không khỏi âm thầm thay Đỗ Thiểu Phủ hít vào khí lạnh. Bọn họ mặc dù biết Đỗ Thiểu Phủ thực lực, thậm chí tại Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong, Đỗ Thiểu Phủ thể nội có một cổ đáng sợ ngoại lực, có thể lực chiến mấy cái thánh cảnh tu vi cường giả, nhưng giờ phút này cũng vẫn là không nhịn được nơm nớp lo sợ. Xoẹt, trảo ấn xé rách hư không, thánh cảnh cường giả xuất thủ, so với thiểm điện còn nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt đến Đỗ Thiểu Phủ trước người. Chỉ là ngay tại cái này trảo ấn lướt đến thời khắc, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hơi nhíu, dưới chân phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, thân thể tại một cái quỷ dị đường cong bên trong, từ hư không bên trong xẹt qua một đạo thật không thể tin đường vòng cung, hư, trước mắt cái kia một đạo đáng sợ trảo ấn, chính là từ Đỗ Thiểu Phủ cái cổ trước mang theo đen nhánh vết nứt không gian sát qua, bén nhọn kình phong vỡ nát nhỏ bé hư không liệt phùng, khiến cho đến Đỗ Thiểu Phủ trên cổ xuất hiện một vòng nhỏ bé vết máu. Mấy sợi tia bị chém đứt, thánh cảnh độ, xác thực không chậm. Đỗ Thiểu Phủ tránh đi áo vàng lão giả một đạo trảo ấn, ánh mắt hơi nhíu, trên cổ nhỏ bé vết máu bên trên truyền đến đau đớn, bất diệt huyền thể tác dụng dưới, tại mắt trần có thể thấy bên trong khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, mà ở trong lòng, Đỗ Thiểu Phủ âm thầm cảnh giác, một kích này, Đỗ Thiểu Phủ cũng là có ý mà vì đó, muốn nghiệm chứng tự thân, thánh cảnh tu vi người trưởng khống không gian chi lực không phải vực cảnh tu vi người đủ khả năng đánh đồng, vừa mới kém chút liền muốn ngã vào qua, còn tốt Lăng Ba Tiêu Giao Bộ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Độ Thiên Phú, để cho mình miễn cưỡng thoát thân. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng xem chừng, nếu là mình vận dụng Đại Bằng Kim Sĩ cùng thi triển Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Chí Tôn Thú Năng, vừa mới thì có thể không có chút nào tổn hại tránh đi, mà giờ khắc này nhất kích thất bại áo vàng lão giả, sắc mặt lại là hung hăng khẽ giật mình, căn bản không có nghĩ đến đối mặt hắn nhất kích, trước mắt cái này vị trẻ tuổi, lại là vậy hắn thăm dò độ, tự tìm đường chết, đóng ngoặc vuông. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, áo vàng lão giả lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên sắc bén, trảo ấn nhất động, giống như hư không lưỡi dao sắc bén, đột nhiên lượn vòng tìm tòi, đột nhiên chụp vào Đỗ Thiểu Phủ cái ót, phóng thích thánh cảnh tu vi người uy năng, chưởng khống bốn phía hư không, xoẹt. Nhưng Đỗ Thiểu Phủ đã sớm chuẩn bị, thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất tại hư không, tránh thoát áo vàng lão giả chưởng khống, tại cái kia trảo ấn bóp toái hư không thời khắc, thân ảnh vừa biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cái chớp mắt, áo vàng lão giả sắc mặt đã là hoàn toàn khó nhìn lên, ánh mắt hàng quang tuôn ra, hoàng mang ngập trời, thu trảo vì chưởng, cước bộ quay người vượt ngang, một trương mang theo bành trướng chi lực dâng trào mà ra, chỉ chỗ, nơi đó Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh chính từ trong hư không nổi lên. Khóe miệng mang theo cười nhạt ý Đỗ Thiểu Phủ, mắt thấy áo vàng lão giả giận thế công, thượng thiêu khóe miệng cũng dưới trầm xuống, quyền đầu nắm chặt, sau đó đột nhiên vung tay oanh ra, tại trong điện quang hỏa thạch, cùng cái trước nhất chưởng trùng điệp đụng vào nhau, quyền chưởng đụng nhau, Đỗ Thiểu Phủ trên nắm tay nhìn như bình tĩnh, nhưng ngay tại tới đụng nhau đụng chạm trong nháy mắt, một cổ sắc bén vô cùng kim quang, lấy vô cùng bá đạo chi thế, từ trên nắm tay mãnh liệt bao phủ mà ra, cái này một cái chớp mắt, Đỗ Thiểu Phủ thân thể lên khí chất, cũng bỗng nhiên trở nên bá đạo vô cùng, bể nghệ vạn vật, ẩn ẩn nương theo lấy long ngâm cửu thiên, thần tượng huyết dài thanh âm, kim quang quyền đầu trùng điệp đụng nhau áo vàng lão giả bàn tay, trầm đục âm thanh để hư không oanh minh, sấm sét vang dội ở trên không chợt hiện, quyền chưởng vừa chạm liền tách ra, hư không sinh sinh vỡ nát, khủng bố phù văn gợn sóng năng lượng uyển như biển gầm thủy triều, trong lúc vô hình bá đạo khí tức, cuồn cuộn tứ phương, cái này một cổ khí thế, giờ phút này làm cho đã sớm trong lòng hiểu rõ Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên ở giữa ánh mắt cũng hung hăng rung lên, này bá đạo khí thế, quá để bọn hắn quen thuộc, mà từ vừa mới nhất quyền nhìn lại, đoạn thời gian này, trước mắt cái này ma vương lại không biết tiến bộ bao nhiêu, đạp đạp, trong nháy mắt, áo vàng lão giả cùng Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh đồng thời hướng, về, sau chấn lui ra, riêng phần mình đẩy lui ba bước, ken két, cả hai dưới chân khắp nơi rạn nứt, nham thạch hóa thành bột mịn, mặt đất vết nứt lan tràn, mà một bước cuối cùng ổn định thân thể, áo vàng lão giả sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ, nói, tiểu tử, ngươi ẩn tàng thánh cảnh tu vi, áo vàng lão giả quá khiếp sợ, vừa mới thế nhưng là chính diện ngạnh kháng A, đối phương thế mà cùng hắn bất phân cao thấp, mà hắn lòng bàn tay còn âm thầm kịch liệt đau nhức, thể nội âm thầm huyền khí cuồn cuộn, suýt chút nữa thì bị cái trước trực tiếp áp chế, dạng này thực lực, trước mắt tiểu tử kia làm sao lại không phải thánh cảnh tu vi người, nếu không phải mấy tháng này hắn tu vi bởi vì thiên địa năng lượng khôi phục còn tiến bộ không ít, sợ là vừa vặn còn phải ăn thiệt thòi không thể, mà giờ khắc này nhìn thấy Đỗ Thiểu Phủ cùng áo vàng lão giả chính diện chống lại không phân thắng thua, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng trợn mắt hốc mồm, bọn họ có thể cảm giác được Đỗ Thiểu Phủ có thể không có sử dụng bất luận ngoại lực gì, chỉ là bản thân thực lực liền đã có thể chính diện ngạnh kháng ông lão mặc áo vàng kia. Bực này tiến bộ, thực sự quá kinh người, gia hỏa này, thật chẳng lẽ đã đột phá thánh cảnh, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên, cũng không thể không là có chút hoài nghi dạy Đỗ Thiểu Phủ tu vi có phải hay không đã đột phá đến thánh cảnh, nếu là chưa từng đột phá thánh cảnh, liền đã có thể chống lại thánh cảnh, vậy cũng thật đáng sợ đi, Đỗ Thiểu Phủ ổn định thân thể, mắt thấy trước mắt áo vàng lão giả, cũng âm thầm có chút kinh hãi, thánh thú cảnh tu vi người quả nhiên không tầm thường, cười nhạt một tiếng, có vẻ hơi khinh thị, nói, thánh cảnh tu vi cũng chỉ là như thế a, tiểu tử, chúng ta là không phải đã từng thấy qua, ngươi đến là ai, làm gì ẩn giấu thực lực, áo vàng lão giả nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ, hắn cảm giác cái trước nhất định là ẩn giấu thực lực, thậm chí vừa mới cái trước xuất thủ, để hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tự hồ từng ở nơi nào gặp qua, thật đúng là ồn ào, muốn động thủ thì động thủ, dù sao ngươi hôm nay chạy không thoát. Đỗ Thiểu Phủ mắt thấy áo vàng lão giả, đôi mắt nhẹ dơ lên, lúc trước ân oán có cừu báo cừu, có thể không có tính toán buông tha, trên mặt bàn chân kim quang lấp lóe, lập tức bóng người đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua đột nhiên biến mất Đỗ Thiểu Phủ, áo vàng lão giả hai con ngươi cũng là vì đó co rụt lại, cười giận dữ hiện lên ở cái kia bỉ ổi trên mặt, thân ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại, xuy, áo vàng lão giả thân ảnh nôn nóng lui đồng thời, Đỗ Thiểu Phủ quỷ mị thân ảnh lại là lại xuất hiện ở trước mắt, kim quang vạn trượng, xen lẫn bá đạo vô cùng chi thế trảo ấn, cực kỳ xảo trá sắc bén bao phủ hướng về phía trước người, trảo ấn trước đó, chướng mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, giống là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, đây là đại bằng nát độn trảo, bá đạo sắc bén đáng sợ khí tức bạo, giống như chánh thức kim sĩ đại bằng buông xuống, làm cho áo vàng lão giả não hải thú hồn, cũng không nhịn được có một loại rung động cảm giác, áo vàng lão giả sắc mặt lại lần nữa đại biến, nhưng bản năng điều kiện phản bắn bên trong, đối phía trước nhất quyền thủ ấn ngưng kết, một đạo quyền ấn oanh ra, một cái thanh hoàng sắc hồ ly thú ảnh sáng chói mà hiện. Thú ảnh bốn phía hư không trong huyện đen nhánh vết nứt, nương theo lấy một cổ thánh cảnh chi lực quanh minh, bành trướng chi lực như là tinh hỏa liệu nguyên, cùng ùng kéo đến bao phủ ngăn cản tại Đỗ Thiểu Phủ đại bằng nát độn trảo trước, xì xì xì, cả hai đụng nhau, lập tức đồng thời tán loạn, hư không vỡ nát ở giữa, áo vàng lão giả sắc mặt kinh biến bất định, kim sĩ đại bằng điểu thú năng, tiểu tử, ngươi đến là ai, liên tục mấy lần bất lợi, tăng thêm kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng cùng cái kia khí tức quen thuộc. Áo vàng lão giả sắc mặt cũng là hiện ra chánh thức kinh hải, hoang quốc chi hoàng, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, Đỗ Thiểu Phủ. Đỗ Thiểu Phủ ổn định thân thể, mắt thấy áo vàng lão giả, bình thản thanh âm nói ra thân phận của mình, đã không có tất phải ẩn giấu, muốn không bại lộ chính mình, sợ là căn bản là không có cách làm sao lão gia hỏa này. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiểu Phủ trên thân quỷ dị khí tức ba động ở giữa. Tại gia luật hàng cùng độc cô phần thiên không ngoài dự liệu phức tạp trong ánh mắt, khôi phục lúc đầu bộ dáng, một trương râu quai nón trên mặt, trở nên cương nghị duệ chí, song đồng kim quang rạng rỡ, nhàn nhạt thanh âm, tại lúc này rơi vào áo vàng lão giả trong tai, lại là nhìn không được rung lên, khi nhìn cái kia khôi phục lúc đầu bộ dáng Đỗ Thiểu Phủ, áo vàng lão giả cái kia một trương bỉ ổi khuôn mặt lại là chấn quái lạ vặn vẹo cùng một chỗ, thanh âm cũng biến thành có chút ẩm ướt câm đứng lên. Một mặt nghẹn họng nhìn trân trối, nói, tiểu tử, ngươi. Ngươi không phải chết sao, chương 2166, chưa thành thánh, lại chiến thánh. Đối với này khắc trước mắt vậy thật thật diện mạo Đỗ Thiểu Phủ, ông lão mặc áo vàng này làm sao sẽ quên. Trước đây cái này ma vương tại Vĩnh Hằng mộ bên trong là bực nào kinh người, sau cùng bị ma thần tiêu diệt, hắn tận mắt nhìn thấy, có thể lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này ma vương cư nhiên khởi tử hoàng sinh, sống sờ sờ ra hiện tại ở trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ không kinh ngạc. Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn ông lão mặc áo vàng, đạo, ban đầu trướng, chúng ta cũng nên tính một lần. Ông lão mặc áo vàng sắc mặt ma quỷ, tự nhiên biết trước mắt cái này ma vương nói là Vĩnh Hằng mộ bên ngoài thời điểm, hắn từng cùng hắn tranh đoạt quá một thanh bảo kiếm sống núi, có thể sau cùng hắn cũng không có đắc thủ. Xin mọi người xem nhất toàn bộ. Đỗ Thiểu Phủ, bảo vật hữu duyên giả có, ngươi không có được, đó chính là cùng ngươi vô duyên, cùng lão hủ có thể không có quan hệ gì, hai người kia có liên quan với ngươi, lão hủ cho ngươi mặt mũi này bất động đúng vậy, việc này lúc đó đình chỉ như thế nào, ông lão mặc áo vàng mở miệng, hắn có chút kiên kỵ, trước không nói vừa mới mấy chiêu, người trước cũng đã khiến hắn liên tiếp chấn ngạc, huống hắn chính là tận mắt nhìn thấy, trước đây tiểu tử này trong cơ thể có thể là có thêm một cái đáng sợ yêu linh cường giả. Dựa vào đợi một cổ ngoại lực, sợ là đủ để cho hắn trêu chọc không nổi, cho dù là lúc này yêu linh cường giả không ở, ông lão mặc áo vàng đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng không khỏi không là có chút kiên kỵ, một cái già lâu bá thiên cũng đủ để cho hắn né tránh, không lâu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc giữa, còn có viễn cổ cường giả đi ra, tiểu tử này là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, hắn không muốn trêu chọc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng trêu chọc không nổi. Mà đối với ông lão mặc áo vàng này suy nghĩ, Đỗ Thiểu Phủ cũng không như thế, mắt thấy bên ngoài đạm đạm nhất tiếu, tự dưng bá đạo sắc bén, đạo, đụng đến ta lưỡng vị huynh đệ, cướp ta bảo vật, bút trướng này ngươi nói coi như sao, tiểu tử, ngươi, kết không không không quỷ kết cầu chiến đấu dương vũ quỷ độc, ông lão mặc áo vàng sắc mặt xấu xí, hắn đã là đang lấy lòng, không nghĩ tới đối phương cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong mắt. Hắn thanh hồ lão yêu, đường đường thánh cảnh tu vi giả, thế gian này cao cấp nhất tồn tại, cư nhiên bị người như vậy khinh thị chẳng đáng, tâm tình có thể nghĩ. Kết đất không thù phương chiến thuyền học mạch lãnh ngón tay học thù, kết đất không thù phương chiến thuyền học mạch lãnh ngón tay học thù, kỹ, tiểu tử, đừng bên ngoài trên người có người khác lực, là có thể diễu võ dương oai, vận dụng ngoại lực, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Thanh hồ lão yêu sắc mặt âm trầm, đối với gọi là hỏa lôi tử yêu linh cường giả, hắn phải kiên kỵ, địch khoa khoa thù độc chiến thuyền sát mạch cô tảo phương kỹ, đối phó ngươi, không cần dựa vào người khác lực. Đỗ Thiểu Phủ nhàn nhạt mở miệng, biết ông lão mặc áo vàng này suy nghĩ trong lòng, sợ là đang thử thăm dò trên người của hắn có hay không hỏa lôi tử tồn tại. Thanh hồ lão yêu sắc mặt âm thầm co rúm, hắn ở trong tối từ suy tư phán đoán, trước đây tiểu tử kia bị ma thần sở công kích, sau cùng thần bí kia hỏa lôi tử tựa hồ cũng không có theo, lúc này tiểu tử này trong cơ thể, nói không chừng thật đúng là không có hỏa lôi tử tồn tại. Tuy nhiên thanh hồ lão yêu có thể đi cho tới hôm nay tình trạng, đặt chân thánh cảnh, thậm chí từ ban đầu một hồi trong đại kiếp tránh thoát đến, dựa vào đúng là cẩn thận từng ly từng tí cùng từ không mạo hiểm, cũng từ không trêu chọc cường địch, chiến thuyền thù khoa địa phương kết thuật từ cô trò cũ. Vì sao, thanh hồ lão yêu cũng không tính mạo hiểm, ngày hôm nay có tiểu tử đột nhiên xuất hiện, hai cái tiểu bối hắn đã vô pháp động, lão già kia, tiếp tục đi. Kết đất đất khoa quỷ phía sau thuật từ lãnh tình chiến đấu kiểm tra, phía sau xa đất địa quỷ phía sau cầu chiến đấu dương tiếp dương kỹ năng, mắt nhìn trước mắt ông lão mặc áo vàng trong mắt lấp lóe không yên ánh mắt, Đỗ Thiểu Phủ trong mắt kim quang bỗng nhiên lóe lên, phía sau kim quang vạn trượng, đại bằng kim sĩ mang theo vô cùng bá đạo khí thế trong nháy mắt cuộn sạch ra, đại bằng kim sĩ hung hăng lóe lên, dưới chân lăng ba tiêu giao bộ phiêu hốt như thần, thân ảnh đó là tại nơi ùng ùng đáng sợ bên trong cơn bão năng lượng lướt ầm ầm ra, ầm lóe lên phía dưới, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh thẳng tắp xuất hiện ở thanh hồ lão yêu trước mặt, thủ trưởng nắm chặt, từng cổ một khắc thường cùng bạo năng lượng ba động đã sớm nhộn nhạo dựng lên, còn như thực chất hóa năng lượng quấn quanh ở thủ trưởng, trong nháy mắt biến hóa bốn loại, sau đó trong nháy mắt trọng điệp, sau cùng thành hình, đóng ngoặc vuông, gào, kỹ, trong sát na, thành hình trưởng ấn quang mang sặc sỡ huyến lệ, một cổ cường hãn uy áp từ trong đó lan tràn ra, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm tước lệ quy minh tiếng rít gào, không hề dừng lại, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, Đỗ Thiểu Phủ ngưng tụ chưởng ấn trực tiếp hướng về phía thanh hồ lão yêu đánh ra, ầm, chưởng ấn nơi đi qua, bốn phía hư không nhất thời tự dưng phát sinh tiếng sấm, lập lòe quang mang lớn lên theo gió, chợt cuộn sạch ra, sau đó kèm theo một cổ hủy thiên diệt địa vậy uy thế trực tiếp hạ xuống, như vậy nhất chưởng, làm cho thanh hồ lão yêu nhất thời sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt thanh hoàng quang mang bạo dũng, ngưng tụ một ánh hào quang ngập trời chưởng ấn đụng nhau đi, kết đất xa đất tình địch học sở dương chủ cầu ta, trong sát na, hai chưởng cùng với đụng thẳng vào nhau, kinh thiên năng lượng muộn hưởng, nhất thời ở trên hư không đột nhiên vang vọng, ù ù, tại độc cô phần thiên cùng gia luật hàng nhịn không được kinh dị dưới ánh mắt, lưỡng đạo chưởng ấn đụng nhau chỗ quang mang tóe xạ, huyến lệ sặc sỡ phù văn phun trào, năng lượng kinh khủng rung động như đại dương mênh mông cự lãng quét ra. Kèm theo kinh người rồng ngâm hổ gầm tước lệ quy minh tiếng truyền ra, gào gừ, cô ô, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, có thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ thần quy tứ thú hư ảnh nổi lên, tứ thú hư ảnh gào thét như sấm, lẫm lẫm uy áp khiến thiên địa này sôi trào, bá đạo vô cùng năng lượng ngập trời, thình thịch, lớn phiến hư không vỡ nát, lộ ra thâm thúy sâu thẳm chân không tăm tối, bạch bạch bạch đạp, thanh hồ lão yêu tại sắc mặt trong hoảng sợ. Cước bộ xoa mặt đất thẳng tắp đẩy lui hơn 10 bước, không chỉ có như vậy, Na Ha đạo vô cùng uy thế hạ, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, cơ hồ là muốn phun ra tiên huyết bên trong, mạnh mẽ chịu đựng, lúc này mới cố nén một ngụm máu tươi tại cổ họng, nhưng sắc mặt đã hiện lên một tái nhợt vẻ, xì xì xì, mà lần này, Đỗ Thiểu Phủ tuy nhiên thân ảnh có chút thế lui, nhưng phía sau đại bằng kim sĩ một cánh, chỉ là ở trên hư không đẩy lui một chút, cũng đã trực tiếp ổn định thân thể. Đỗ Thiểu Phủ khuôn mặt một nụ cười xẹt qua, tự hồ là đối với mình sở bày ra thực lực, cũng có chút thỏa mãn, hỗn đảng, thanh hồ lão yêu nổi giận, lộ ra tái nhợt sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, hắn có thể đủ cảm giác được, Đỗ Thiểu Phủ đích thật là không có tính toán muốn buông tha hắn, hạ thủ cũng không có lưu tình, hắn không muốn trêu chọc tiểu tử này, tuyệt đối không phải thực sự e ngại một cái chưa từng đặt chân thánh cảnh hậu bối, chân chính khiến hắn kiên kỵ là thần bí kia hỏa lôi tử cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Nhưng hôm nay hắn nhất nhi tái né tránh, tiểu tử kia cũng được một tấc lại muốn tiến một thước, không chút nào đưa hắn không coi vào đâu. Hắn thanh hồ lão yêu từ không trêu chọc cường địch là không có sai, nhưng hắn một ngày trêu chọc, liền trực tiếp hạ tử thủ, chỉ cần chết, vậy hắn sẽ không có cừu gia. Cảm giác bản thân đau nhức thủ trưởng, Thanh Hồ lão yêu trong mắt tuôn ra hàn quang, trước mắt một cái hậu bối đã triệt để chọc giận hắn, địch không khoa xa độc kết hận từ lãnh lộ vẻ lộ vẻ kỹ năng, hắn đường đường thánh thú cảnh, thật chẳng lẽ sợ sao, chỉ cần tiểu tử trước mắt này chết, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cũng sẽ không biết được, tiểu tử này trên thân tựa hồ cũng cả người là bảo, đến lúc đó có, vừa vặn có thể tại nơi đại kiếp đến trước khi nhiều hơn một phần sức tự vệ, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, mặc dù có không ít bản lĩnh, nhưng nếu là ngươi thật sự cho rằng dựa vào đợi những thiên phú kia, là có thể tứ vô kỵ đạn tại chính thức thánh cảnh tu vi giả trước mặt kêu gào càn rỡ nói, chỉ sợ là có chút quá ngây thơ một điểm, Thanh Hồ lão yêu thanh âm không hề hồng chung, bắt đầu âm trầm khiếp người, làm thoại âm rơi xuống chi tế, vốn là âm trầm đến mức tận cùng trên khuôn mặt, lãnh ý đấu xạ, một cổ đáng sợ thanh hoàng quang mang giống bị nổ tung núi lửa gào thét dựng lên, khiến hư không ầm vang, đại địa rung động. Kết không không không khốc địch sát từ náo lộ vẻ chủ, một cái chớp mắt này, Thanh Hồ lão yêu con ngươi cũng lặng yên chuyển biến thành quỷ dị thanh hoàng vẻ, quang mang bạo phát giữa, bao phủ hư không, thân thể bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một con trăm trượng thể tích cự đại yêu hồ trên không, thanh hoàng hào quang rực rỡ, một cổ sắc bén rét lạnh sát ý, leo tới đỉnh phong, cuộn sạch hư không, ngao ô, chiến thuyền khoa không đất tâm tình cầu tiếp lãnh lãnh chuyển được, hư không trong nổ vang. Yêu hồ lơ lửng hư không, một đôi khiếp người thanh hoàng hung đồng khiếp người, cường tráng hình thể trên không chạy trốn làm bộ muốn lao vào hình dáng, cự vĩ thật cao vung lên, tê liệt miệng to như chậu máu lộ ra một loạt sắc bén răng nanh, suy suy hiển hách thanh âm giống quỷ khóc thần hào, thanh quang băng thiên hồ ly, nhìn như vậy một con thể tích không lớn, nhưng uy thế cũng đáng sợ chí cực yêu hồ, mịch trời hào cùng gia luật hàng chắc lưỡi, đó là một con thanh quang băng thiên hồ ly. Trong hồ tộc huyết mạch cao cấp nhất tồn tại một trong, theo như đồn đãi hồ tộc có huy hoàng đã từng, huyết hồ, thần hồ, còn có thần bí nhất cửu vĩ yêu hồ, đều là ở trên đời này có đông đảo truyền thuyết, thanh quang băng thiên hồ ly sao, tôn thù không khoa độc kết hận chiến đấu náo thù bí mật từ, mắt nhìn một con kia thanh quang băng thiên hồ ly, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt quy quy bên trên ngang, đối mặt với một con thánh thú cảnh thanh quang băng thiên hồ ly, một cổ chiến ý cũng tự tâm giữa phun ra. Đây là một lần chân chính nghiệm chứng, cùng cảnh giới quyết đấu, cũng không là Đỗ Thiểu Phủ sở cầu, chưa thành thánh, chống lại thánh, đây mới là Đỗ Thiểu Phủ mong muốn, kết khoa xa thù khốc phía sau sát sở náo cố sớm tốt, thánh thú cảnh thì như thế nào, làm theo đánh ngươi. Cười to một tiếng truyền ra, Đỗ Thiểu Phủ song đồng tuôn ra kim quang, một cổ không chút nào kém hơn Thanh Hồ lão yêu khí tức từ trong cơ thể nộ lặng yên bá đạo cuộn sạch ra, xông thẳng lên trời. Phía sau khoa không khoa độc tôn học sở cô quá thông khoa, trong nháy mắt, kim quang nở rộ, từng cây một linh vũ vậy thực chất quang mang từ Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất kiện bao trùm toàn thân, thần võ hoa mỹ áo giáp màu vàng ống, kỹ, từ khải giáp trên, có kim sĩ đại bằng điểu tiếng hí vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế cuộn sạch hư không, sấn thác cả người giống một con chân chính hình người đại bằng, Thanh Hồ lão yêu mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ. Vậy chân chính kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc khí tức, khiến hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không phân rõ trước mắt ma vương rốt cuộc là nhân loại vẫn là kim sĩ đại bằng điểu, địch đất khoa không khốc địch cầu chiến đấu lãnh không vân dạ, nhưng cái này cũng không trọng yếu, Thanh Hồ lão yêu không tin hắn chân chính thánh thú cảnh, sẽ không bằng tiểu tử trước mắt này, đây không phải là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, ngày hôm nay ai cũng không che chở được ngươi, Thanh Hồ lão yêu cười nhạt, giữ tận thú khu ẩn chứa thánh uy, vô tận uy áp tràn ngập. Vặn vẹo hư không, xông thẳng bạo oanh Đỗ Thiểu Phủ đi, đây là thánh thú cảnh cường giả uy thế, lúc này Thanh Hồ lão yêu toàn lực làm, giở tay nhấc chân, hiện ra hết thánh thú cảnh cường giả đáng sợ, Đỗ Thiểu Phủ nhãn thần lạnh lùng, nhìn thẳng nhào tới tới Thanh Hồ lão yêu, trong mắt giữa kim quang, một sấm sét màu tím bỗng nhiên lướt đi, phía sau đại bằng kim xí lên, cũng nhất thời tràn ngập tử sắc hồ quang điện, lôi đình võ mạch bao trùm, vung tay rung lên. Lấy lưng phía sau đại bằng kim sĩ thôi động gió lốc trung trời xí, hướng về phía Thanh Hồ lão yêu khu hung hăng đập tới đi, chương 2167, nên kết thúc rồi, ùng ùng, như vậy gió lốc trung trời xí, kim quang trải ra thương khung, lôi đình vạn quân, bá đạo vô cùng thế giữa, trong lúc mơ hồ như là một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh gió lốc ra, còn có lôi đình võ mạch trong hình sát tứ phương oai, sấm sét vang dội, thiên lôi không nghỉ, ầm, hai người đụng nhau, hư không nổ tung. Hư không hỗn loạn khiến gia luật hàng cùng độc cô phần thiên hai người khó có thể theo dõi, chỉ thấy được thanh hồ lão yêu thú khu cư nhiên trực tiếp bị đánh văng ra, gào, thanh hồ lão yêu ánh mắt tuôn ra kinh sắc, trong nháy mắt thú khu dừng lại, thanh hồ lão yêu kinh hãi, người trước rõ ràng không có đặt chân đến thánh cảnh, nhưng đáng sợ kia lôi uy cùng bá đạo uy thế, cũng khiến hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được bất an cùng tim đập nhanh, nhưng thanh hồ lão yêu không tin tà, tiểu tử kia không có đặt chân thánh cảnh, tại sao có thể cùng thánh cảnh đánh đồng, trên thân hình phù lục bí văn phun, thanh hồ lão yêu khí tức càng tăng lên, mang theo cuồn cuộn thánh cảnh oai, tại sấm sét vang dội giữa, lấy thánh cảnh thế, trấn áp hướng Đỗ Thiểu Phủ, đến đây đi, Đỗ Thiểu Phủ không, đầu đội trời thần hoàng hiện lên, thiên âm không nghỉ, lấy vô lượng niết bàn chi lực cùng tự thân mênh mông huyền khí chống lại người trước thánh uy, kỹ, bằng minh vang động núi sông, Đỗ Thiểu Phủ bên ngoài thân, tử sắc lôi đình bao trùm giữa, kim quang sáng chói bạo dũng ra, trên thân thanh linh trên khôi giáp linh vũ khải mảnh nhỏ giống đại bằng linh vũ vậy sống lại, uyển như đao phong, đặc biệt phía sau đại bằng kim xí lên cánh chim, phá lệ sắc bén, cắt phá hư không, Đỗ Thiểu Phủ xuất thủ, lực lượng đáng sợ từ thanh linh bên trong khôi giáp tán, lúc này Đỗ Thiểu Phủ tuy nhiên chưa từng đặt chân thánh cảnh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, sức mạnh kia phun, cũng có thể thánh cảnh, tên kia làm sao mạnh như vậy, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên ở phía xa, bị chấn ngạc vô pháp phục hồi tinh thần lại, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao sẽ tin tưởng chưa từng đặt chân thánh cảnh, lại có thể cùng thánh cảnh trực diện chống lại biến thái thực lực, đây quả thực bất khả tư nghị, thánh cảnh cùng bất sinh bất diệt khu vực cảnh biên phong trong lúc đó, một cái khoảng cách cực lớn, chúng sinh căn bản là không có cách khóa vực, nhưng bây giờ, Ma Vương cũng đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xiết, kéo dài qua một cái khoảng cách cực lớn, đại bằng toái độn trảo, bá quyền đạo, khí phách đạo, bằng lâm cửu thiên, Đỗ Thiểu Phủ toàn lực làm, quanh toái hư không, thanh âm như sấm rền, các loại thế tiến công cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng càng bá đạo cùng cụ bị công kích tính, đại bằng kim sĩ vỗ không gian đại khai đại hợp, như thật bằng kích thiên, lên như diều gặp gió, dễ nhận thấy, đoạn thời gian này tiến bộ, hơn nữa các loại tìm hiểu được chỗ tốt, đều ở đây Đỗ Thiểu Phủ lúc này sở bày ra thực lực trước mặt nguyên vẹn thể hiện ra, đáng sợ này nhục thân. Hơn nữa thanh linh khải giáp, càng Đỗ Thiểu Phủ dựa vào, thậm chí từ thiên một thần thụ chỗ lấy được chỗ tốt, lĩnh ngộ ra quỷ dị kia thần bí áo nghĩa, lúc này đối nhau Đỗ Thiểu Phủ chỗ tốt, đã ở một chút xíu triển lộ, đóng ngoặc vuông, áo nghĩa có thể tương trợ Đỗ Thiểu Phủ mau sống lại, tại bực này trong đại chiến, vô hình trung tương trợ, cũng chỗ tốt cự đại, không thể tưởng tượng, nhưng thanh hồ lão yêu là chân chính thánh thú cảnh cường giả, đặt chân đương đại mạnh nhất nhóm, giở tay nhấc chân, xé rách hư không, ném đi sơn hà, nếu không phải là thiên địa này hư không bị mình sở phong ấn, sợ là đã sớm phá hủy cái này một vùng đất, Đỗ Thiểu Phủ thế tiến công bá đạo sắc bén, dựa vào đợi nhục thân đại khai đại hợp, sắc bén không gì sánh được, trong lúc mơ hồ tựa hồ là tương thanh hồ lão yêu sở áp chế, nhưng muốn chân chính thế nhưng thanh hồ lão yêu, Đỗ Thiểu Phủ cũng còn tịnh không đủ đủ, thánh cảnh, đó là một cái hồng câu, là một cái rãnh trời, muốn chân chính hoành nhảy tới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ là thanh hồ lão yêu cũng việc chiến càng kinh ngạc kinh hãi, tiểu tử kia thật đáng sợ, thân thể kia biến thái, như là không thể gãy hủy, còn có chí tôn kia niết bàn chỉ vì, lôi đình oai, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, đều là biến thái, có thể chống đỡ nó thánh thú cảnh oai nghiền ép, nếu để cho người trước đặt chân chân chính thánh cảnh, đem đáng sợ đến trình độ nào, nghĩ đến đây, thanh hồ lão yêu trong lòng không khỏi run run một cái, ngao ô. Thanh hồ lão yêu bén nhọn dấu móng tay lộ ra, hư không bị trực tiếp xé rách, thanh hoàng khiếp người chỗ sâu trong con ngươi, lúc này hiện lên thanh quang băng thiên hồ ly phù lục bí văn, khí tức lại tựa như có lẽ đã leo tới đỉnh phong, một loáng sau, thanh hồ lão yêu cước bộ đạp không ra, thân ảnh giống thuấn di, hoành độ hư không xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ trước người của, kèm theo thanh quang băng thiên hồ nhất tộc bí pháp cùng thú năng, dấu móng tay bên trong có thú ảnh lao ra, chụp vào Đỗ Thiểu Phủ đầu. Nhìn thanh hồ lão yêu khí tức lần thứ hai tăng cường, Đỗ Thiểu Phủ có thể cảm giác được, thanh hồ lão yêu cái này đã sợ là muốn động dùng sát chiêu ác chủ bài, đại bằng kim sĩ vỗ cánh mà phát động, một quyền không hề sặc sỡ hung hãn đánh ra, đây là Đỗ Thiểu Phủ gần nhất mới tìm hiểu ra một loại võ kỹ, từ thiên ma chiến trường thu hoạch giữa đoạt được, là một cái viễn cổ cường giả lưu, tên là toái tinh quyền, thế tiến công bá đạo, tu luyện tới cực hạn, có thể toái tinh liệt không, oanh phá thương khung, một quyền này lướt đi, nơi đi qua trong hư không không khí bị áp súc trực tiếp nổ tung, quyền đầu qua, không gian vặn vẹo vỡ nát, sau cùng ngạnh sinh sinh đích cùng Thanh Hồ lão yêu nhất trảo đụng nhau ngạnh hám cùng một chỗ. Bực này va chạm sát na, hư không không có lập tức nổ tung, cũng truyền ra sắc bén kim qua tiếng, ù ù, năng lượng đáng sợ phù văn rung động cuộn sạch, sau đó quanh mình không gian uyển như pháo hoa nổ tung vậy, trực tiếp đều da nẻ, sau cùng hóa thành chân không, xoẹt. Nhưng là ở đây tế, Thanh Hồ lão yêu khiếp người trong con ngươi lộ ra âm hàn tiếu ý, một trảo này không phải nó sát chiêu, Thanh Hồ lão yêu sớm có chuẩn bị, làm trảo lộ ra, hóa thành bốn đạo hào quang ống ánh giống hư không lợi nhận, cắt phá hư không, lấy tàn nhẫn xảo quyệt quỷ tích, nhanh như tia chớp mò về Đỗ Thiểu Phủ hai mắt. Đỗ Thiểu Phủ sớm đoán được Thanh Hồ lão yêu có sát chiêu ác chủ bài ở phía sau, vỗ cánh trung lên, mắt lộ ra cười nhạt, tử kim quang mang bạo nổ giữa, vỗ cánh ngang trời, đại bằng kim xí móc nghiêng ra, cắt đứt hư không, đem sắc bén nhất trảo trực tiếp chống đỡ, xì xì xì, kinh ngạc bạo nổ, Đỗ Thiểu Phủ đại bằng kim xí lên tử kim lôi quang cũng bị xé nát, vài gốc đại bằng kim xí linh vũ bị bẻ gãy phiêu tán xuống. Cái này dấu móng tay rất đáng sợ, đủ đem những bất phàm đó bất sinh bất diệt đỉnh phong cường giả đánh chết. Đỗ Thiểu Phủ cởi cùng cảnh giới, còn có cường hãn nhục thân, chống đỡ xuống tới. Đỗ Thiểu Phủ cũng sớm có chuẩn bị, tại nơi dấu móng tay rơi vào đại bằng kim xí lên chi tế, trong tay thủ ấn ngưng kết, quang mang ngập trời, đột nhiên có đầy trời chưởng ấn uyển như mưa cùng vậy vung vãi ra, trực tiếp bao phủ Thanh Hồ lão yêu, thiên mã bạo không chưởng. Đỗ Thiểu Phủ nhất thanh trầm hát, đây cũng là từ thiên ma trong chiến trường thu hoạch, đến từ một cái viễn cổ đại năng lưu, có thể trong nháy mắt bạo nổ vô số chưởng ấn, chưởng chưởng bạo liệt hư không, phá hủy tất cả. Thanh Hồ lão yêu vốn là kịp chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới Đỗ Thiểu Phủ trên người thế tiến công vô cùng vô tận, các loại võ kỹ thú năng ùng ùng, cũng đều là quỷ dị cường hãn, phải là vì chi bị nghẹt, toàn lực bạo nổ, cả người quang mang ngập trời, bằng vào thánh cảnh ưu thế, chính diện chống đỡ, đoàn đoàn đoàn đoàn, hư không không ngừng vỡ nát lái đi, năng lượng muộn hưởng bạo nổ, vậy chờ gợn sóng năng lượng tràn ra cùng bạo lực, khiến nơi rất xa gia luật hàng cùng độc cô phần thiên gia đầu tê dại, bọn họ thực sự không thể tin được, Đỗ Thiểu Phủ lại là có thể cùng thánh thú cảnh cường giả kích chiến đến như vậy trình độ kinh người, đạp đạp, Thanh Hồ lão yêu thú khu đẩy lui, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh trong vắt, làm sao sẽ nghĩ đến người trước lại có thể cường hãn như vậy. Đỗ Thiểu Phủ cũng bị đẩy lui, phía sau đại bằng kim xí trên có linh vũ phá nát bẻ gãy, trên thân thanh linh khải giáp cũng có da nẻ chỗ, thống khoái, Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, song đồng chiến ý cuồn cuộn, tử kim hồ quang điện ngập trời, việc chiến càng vui sướng, thánh cảnh vai đáng sợ, không phải bất sinh bất diệt có thể chống đỡ. Nhưng Đỗ Thiểu Phủ dựa vào đợi vô lượng niết bàn cùng trong cơ thể mãnh liệt huyền khí, còn có các loại thiên phú, có thể miễn cưỡng chống đỡ hạ thánh cảnh cường giả uy thế, không có khả năng, như thế có thể như vậy. Thanh Hồ lão yêu không cho tin tưởng, trước mắt chấn động, nó cảm giác được người trước càng chiến càng mạnh, nó tự thân thánh thú cảnh tu là, cư nhiên càng ngày càng vô pháp áp chế người trước, thậm chí Thanh Hồ lão yêu cảm giác được, người trước tự hồ còn cố ý lấy nhục thân cùng nó bắt đấu, nó thân là thú tộc, vẫn là thánh thú cảnh tu là giả, dựa theo tình huống bình thường mà nói, cùng cảnh giới thánh cảnh tu vì nhân loại, cũng khó mà cùng nó tương đối nhục thân, có thể hết lần này tới lần khác trước mắt tiểu tử kia, cũng nhục thân biến thái đến có thể áp chế nó, mỗi một lần ngạnh kháng, nó đều muốn khí huyết cuồn cuộn, trên thân xuất hiện thương thế, đối phương cũng không hư hao chút nào, tiểu tử này quá thần bí mật, Thanh Hồ lão yêu tròng mắt rung động, nó cảm giác tiếp tục như vậy, cho dù là bản thân thánh thú cảnh, cũng sẽ bị tiểu tử này mài từ từ cho chết, tuyển chọn nhục thân bắt đấu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi, ai biết sẽ là kết quả như thế, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự không tầm thường, ra ta sở liệu, cho dù là thời điểm đó những chí tôn đó, tại cùng trong cảnh giới, sợ là cũng phải bị ngươi nghiền ép, Thanh Hồ lão yêu ngẩng đầu, hiện lên thanh hoàng tia sáng song đồng nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ, nó đây là thật tâm tán thán, nhưng Thanh Hồ lão yêu lập tức nhếch miệng lộ ra răng nanh, kèm theo trên khuôn mặt có mấy đạo nhàn nhạt vết thương tràn ra vết máu, đó là Đỗ Thiểu Phủ lôi điện kình phong lưu, tăng thêm dữ tợn khủng bố, đạo, chỉ bất quá, đây hết thảy nên kết thúc, thánh cảnh tu vi giả, không phải ngươi có thể đủ chân chính khóa vực được. Nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ làm một cái hít sâu, một phen kích chiến, cũng tự biết thánh cảnh tu vi giả đích xác không tốt đối phó, bản thân vừa mới một mực chống lại ở, thậm chí việc chiến càng thuận, thân thể cường hãn, chiếm không ít tiện nghi. Nhưng như vậy thì có thể chân chính dưới áp chế một cái thánh thú cảnh cường giả, chỉ sợ là cũng quá đơn giản. Tiểu tử, hiện tại để cho ngươi biết một chút về cái gì là chân chính thánh thú cảnh đi. Thanh hồ lão yêu thú mặt dữ tợn, thanh hoàng song đồng nhiều hơn một tinh hồng vẽ. Đỗ Thiểu Phủ nhìn chằm chằm thanh hồ lão yêu, tử kim lôi quang song đồng hơi hơi khép, trong lúc mơ hồ cảm giác được một cổ đáng sợ nguy hiểm ba động, đang tự thanh quang băng thiên hồ ly trong cơ thể lặng yên lan tràn ra, ầm, trong nháy mắt, hư không tự dưng rung lên, ngay sau đó ngập trời thanh hoàng quang mang hoặc đó là dường như phong bạo một dạng, từ thanh hồ lão yêu thú khu bên trong quét ra, trong nhấp nháy, rõ ràng thanh hoàng quang mang ngập trời, mảnh thiên địa này cũng tối không sắc trời, một loại hung lệ chi khí tràn ngập khuếch tán, mang theo một cổ sát khí ngút trời xông thẳng thiên địa này thương khung. Chương 2168, con bài chưa lật xuất hiện nhiều lần, chương trước phản hồi chương sau phản hồi trang sách, băng thiên hồ tôn ấn, khi này dạng nhất đạo dày đặc tiếng quát hạ xuống, từ thanh hồ lão yêu thú khu trên, có nhất đạo khổng lồ thanh quang băng thiên hồ ly hư ảnh ở trước người ngưng tụ, trong nhấp nháy điên cuồng cuộn trào mãnh liệt, quang mang phủ kín gầm trời này vậy, bao phủ cái này thiên địa này bầu trời. Một cổ khó có thể hình dung hung lệ cùng hung sát chi khí vỡ áp thiên vũ, đây là thanh hồ lão yêu thanh quang băng thiên hồ ly một mạch trong thiên phú, cũng là tuyệt đối ác chủ bài, cùng trong cảnh giới thánh cảnh tu vi giả cũng không dám đụng vào, vận dụng tuyệt đối ác chủ bài, thanh hồ lão yêu đây cũng là động sát ý, vô luận là sợ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trả thù, hay là bởi vì Đỗ Thiểu Phủ biểu hiện ra thực lực kinh người cùng tiền đồ, cũng làm cho thanh hồ lão yêu kiên kỵ sâu đậm. Nếu tiểu tử này không chịu buông tay, vậy hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem triệt để diệt sát. Ngao ô, thanh quang băng thiên hồ ly hư ảnh dữ tợn rít gào, song đồng tuôn ra hắc quang, vô cùng đáng sợ. Theo cái này thanh quang băng thiên hồ ly hư ảnh xuất hiện, như là vùng thế giới này bên trong năng lượng cũng tận số hướng kỳ hư ảnh trong cơ thể vọt tới. Thanh hoàng quang mang chấp thước, đáng sợ vỡ áp lực băng toái hư không, hướng Đỗ Thiểu Phủ bao phủ xuống. To lớn thanh quang băng thiên hồ ly hư ảnh vỡ áp nơi đi qua, hư không bốn phía từng khúc vỡ nát, xa xa nhìn lên trên, giống như là nhất tôn thiên hồ phủ xuống, mang theo một mảnh chân không lỗ đen cuộn sạch xuống, ngập trời hung lệ sát khí điên cuồng quét ra, đủ vỡ nát tất cả. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Rất xa cảm giác được đáng sợ kia hung lệ sát khí, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cái trán một mạch đổ mồ hôi lạnh, tâm thần run rẩy, cho dù là rời xa chiến trường, lúc này bọn họ cũng có thể cảm giác được uy thế đáng sợ, uy thế bực này, sợ là chân chính cùng cảnh giới thánh cảnh tu vi giả nếu như bị vỡ áp lên, cũng đủ trong nháy mắt bị thương nặng đi, mà thánh cảnh phía dưới, ai có thể ngăn cản, Đỗ Thiểu Phủ đứng ở trên hư không tại chỗ, phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, uyển như bàn thạch, bất động như sơn, cũng trong nháy mắt, mắt nhìn đáng sợ kia thanh quang băng thiên hồ ly hư ảnh, Đỗ Thiểu Phủ trong tay thủ ấn đang ngưng kết, một cổ bá đạo năng lượng ba động, mang theo tử kim hồ quan điện như đại dương mênh mông phập phồng, song song đồng thời xông lên trời không, lôi điện tím bầm như tử kim trường hồng ngang trời, kèm theo rực rỡ chói mắt tử sắc lôi quan phù văn sao động tứ phương, trải ra tại không gian thương khung, như diệu nhật bay lên, trung động thương khung, tất cả rất nhanh, ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, sấm sét vang dội giữa, sáng chói tử kim điện mang vạn trượng, một con khổng lồ tử kim sắc kim sĩ đại bằng hư ảnh đem Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó. Kỹ, hai người như là dung làm một thể, hung uy che đậy lan tràn, làm cho toàn bộ đất trời thương khung đều ở đây kinh dị, phá, tử kim lôi bằng bên trong, truyền ra Đỗ Thiểu Phủ gào to một tiếng, vỗ cánh gió lốc, bay lượn thương khung, đáng sợ bá đạo hình sát uy áp, như gây nên không gian này thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách, một cái chớp mắt này, thanh quang băng thiên hồ ly hư ảnh song đồng gắt gao dừng ở trước mắt tử kim kim sĩ đại bằng, tự hồ là cảm giác được cái gì. Âm thầm tuôn ra rung động cùng bất an, ngao ô, nhưng không có lui ra phía sau, đáp xuống, mang theo cùng bạo hủy diệt hung lệ phát sát tới. Đóng ngoặc vuông, kỹ, tử kim lôi bằng song đồng phóng tử kim hồ quang điện, như hai đợt diệu nhật soi sáng trời cao, phủ lãm thế gian thương sinh, bên ngoài đầu đội trời, thần hoàng rực rỡ, thiên âm không nghỉ, không nhường chút nào, trực tiếp đụng nhau, ùng ùng, lưỡng đạo bàn đại đáng sợ khu đụng nhau, nổ vang hư không. Lúc này Đỗ Thiểu Phủ đem kim sĩ đại bằng thần chí tôn thú năng dung hợp lôi đình võ mạch, kèm theo vô lượng niết bàn chi lực, đại bằng kích thiên, thả ra vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, như vậy đụng nhau, giữa không trung tại nổ tung, thần huy già thiên, sấm sét vang dội, cái này một mảnh bị thanh hồ lão yêu phong ấn cấm chế hư không, đã ở da nẻ ra vết tích, ùng ùng, như vậy đụng nhau quá kinh người, sáng chói năng lượng quang mang nở rộ, phù lục bí văn phủ kín hư không, chí tôn lực dâng trào, đem thiên địa này hư không vén long trời lở đất, càng không điên đảo, khắp ánh mắt có thể đụng hư không hoàn toàn mơ hồ, đại địa cùng hư không đồng thời đang đổ nát, ken két, trên mặt đất từng cái một khe lớn, như thế giống như mạng nhện giăng khắp nơi đang vào, sơn hà đổ nát, như vậy một màn, rung động Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên cũng có một loại câm như hến cảm giác, tâm thần rung động, sắc mặt trắng bệch, trời long đất lở trên hư không, khổng lồ kia tử kim lôi bằng cùng thanh quang băng thiên hồ ly hư ảnh lẫn nhau ăn mòn đang vào, hào quang óng ánh phun trào, tử kim hồ quang điện như bột, sau cùng đồng thời tiêu tán, làm hư không từ từ hoặc bình tĩnh trở lại, tại Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên hết hồn giữa, Đỗ Thiểu Phủ cùng thanh hồ lão yêu thú khu nhất tề mà hiện tại, suy, Đỗ Thiểu Phủ thân thể thẳng tắp vỡ áp mà xuống, làm thân ảnh rơi xuống mặt, hai chân đồng thời dẫm đất, dưới chân đại địa liên tiếp da nẻ, cái khe tứ tán lan tràn, bụi đất tung bay, trên thân thanh linh khải giáp trên truyền ra tế vi ken két tiếng, tại uy áp đáng sợ hạ bị vỡ nát ra cái khe, quang mang ảm đạm, khóe miệng cũng có một kim sắc huyết dịch tràn ra, thánh thú cảnh, thật đúng là cường a. Đỗ Thiểu Phủ khóe miệng nhất lên vẻ cười khổ độ cung, bản thân vô lượng niết bàn chí tôn lực, lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng dung hợp, coi như là toàn lực làm vận dụng ác chủ bài, kết quả lại bị thương, giờ khắc này ở đáy lòng, Đỗ Thiểu Phủ cũng không khỏi là rung động thật sâu, còn nói bất sinh bất diệt đỉnh phong cùng thánh cảnh trong lúc đó cũng là một cái không thể vượt qua rảnh trời, vẫn là rất khó mà vượt qua, nếu không có đợi thanh linh khải giáp cùng bất diệt huyền thể. Vừa mới bản thân sợ là không chết cũng muốn bị thương nặng, có thể chống đỡ xuống tới, hoàn toàn là bởi vì có hơn người nhục thân. Phốc, thanh hồ lão yêu thú khu ở trên hư không bị đẩy lui, trên thân bị tử kim hồ quang điện nhuộm đẫm, có thương tích vết thẩm thấu xuất huyết tích, dữ tợn trong miệng cũng có một nguồn máu tươi tràn ra ngoài, nhiễm tại răng nanh lên, có vẻ phá lệ khủng bố, ánh mắt có chấn động, có giật mình, có ngạc nhiên, thanh hồ lão yêu thú đồng phức tạp, thần sắc âm trầm. Tự hồ là khó có thể tin, nó vận dụng thiên phú thủ đoạn ác chủ bài, tự nhiên sẽ là kết quả như thế, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, xem ra chỉ là lưỡng bại câu thương. Như vậy nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ, thanh hồ lão yêu không nói gì, nhưng cả vật thể bên trong bắt đầu có khí tức thần bí phát sinh cùng cái này thiên địa cộng minh tiếng, thần bí phù lục bí văn từ hư không bên trong hiện lên, lộ ra từng luồng thánh uy, ầm, trong nháy mắt, thánh uy nồng nặc, khiến bản thiên địa này hư không hiện lên dị tượng, toàn bộ không gian như là bắt đầu ở co rút lại xoay tròn. Lúc này, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt trở nên rung lên, trở nên biến sắc, cái này một mảnh nhỏ hư không thiên địa như là hóa thành một mảnh lao ngục, đem chính mình cầm cố trong đó, có một cổ cuồng bạo hủy diệt chi lực tuôn ra, muốn đem tất cả phá hủy. Ù ù, thanh hồ lão yêu thân ảnh lơ lửng hư không, thanh hoàng quang mang lần thứ hai rực rỡ, một phe này hư không giống như là muốn bị điên đảo. Dị tượng trên không, giống là có thêm tinh thần rơi, phốc phốc, người ở xa xa Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, bỗng dưng trong miệng phun ra tiên huyết, giờ phút này không gian bên trong, một cổ đáng sợ hủy diệt thế không phải nhằm vào bọn họ, chỉ là dư ba, cũng đã để cho bọn họ vô pháp chống đỡ xuống tới, không được, khóe miệng máu me đầm đìa, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên ánh mắt ngưng trọng, một trận chiến này sợ là sẽ phân ra chân chính thắng bại, kết thúc đi, nếu không phàm. Hôm nay ngươi cũng sẽ kết thúc hủy diệt, thanh hồ lão yêu nhàn nhạt mở miệng, lúc này ánh mắt dữ tợn, nhưng thần sắc cũng bình tĩnh lạ thường, mang theo một cổ thật lớn uy áp, như là chịu tải với thiên địa, thanh hồ lão yêu cả người phát quang, cả vật thể len ken phát ra âm thanh, một cổ dị tượng trên không, giống trời thác vậy, chiếu nghiêng xuống, vỡ áp Đỗ Thiểu Phủ, ầm, Đỗ Thiểu Phủ trên người thanh linh khải giáp bắt đầu da nẻ, lập tức xuất hiện vết rách, sau lưng đại bằng kim sĩ mở rộng. Cũng trực tiếp bị áp chế, quang mang ảm đạm, xì xì xì, quy liệt thanh linh trên khôi giáp, kim sắc tiên huyết tràn ra, đầu khôi phá nát da nẻ, Đỗ Thiểu Phủ trong miệng cũng đang hộc máu, lúc này Đỗ Thiểu Phủ sắc mặt cũng chợt ngưng trọng, không gian này trở thành lao lung vậy, thân thể bị bao phủ trong đó, bốn phía vô cùng vô tận thiên địa uy áp vỡ áp, cần phải phá hủy Đỗ Thiểu Phủ trong cơ thể tất cả, cái này uy áp quá mạnh, đến từ thiên địa, thánh uy nồng nặc, đây là thánh cảnh cường giả tiêu chí. Đây là thánh cảnh oai, vỡ áp chúng sinh, trấn áp bát phương, Đỗ Thiểu Phủ khinh ngữ, vẻ mặt nghiêm túc, giờ khắc này ở cái này trong hư không, do nhược bị người bao phủ lao lung, đây là thánh cảnh cường giả chân chính chỗ đáng sợ, là vượt qua bất sinh bất diệt cùng vực cảnh tu vi người tiêu chí, thánh uy phía dưới, trấn áp bát phương, vỡ áp chúng sinh, phốc phốc, Đỗ Thiểu Phủ thân thể hãm sâu mặt đất, hai đầu gối đã rơi vào nham thạch trong lòng đất, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Thanh linh khải giáp đã cơ hồ bị ma diệt, kết thúc, thanh hồ lão yêu mở miệng, Mạn Thiên Thanh Hoàng quang mang ngập trời, thú khu bao phủ thần huy, thánh uy quanh quẩn, giống thần hồ lâm thế, nhấc lên càn khôn điên đảo. Một phe này hư không vặn vẹo, dị tượng trên không, hủy diệt vỡ áp hết thảy lực lượng cuộn sạch bao phủ Đỗ Thiểu phủ, phiền toái lớn, chưa từng đặt chân thánh cảnh, cuối cùng là vô pháp chân chính chống lại thánh cảnh. Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên sắc mặt trắng bệch, bên trong không gian này dư ba lực, cũng để cho lúc này bọn họ không ngừng thổ huyết. Đỗ Thiểu phủ thanh linh khải giáp đã bị cơ bản ma diệt, nhục thân rướm máu, cả người có phân nửa cơ bản đã hãm sâu xuống đất bên trong. Đỗ Thiểu phủ sau lưng đại bằng kim xí lên linh vũ đã ở rơi xuống, chỉ là còn lại 36 cái thật bằng chi lông vũ ra quang mang. Vậy thì kết thúc đi. Đã ở lúc này, Đỗ Thiểu phủ ngẩng đầu, kèm theo giọng điệu như vậy truyền ra, từ trong mi tâm, bỗng dưng có một sáng chói ngân kim sắc hồ quang điện trực chỉ ra, xông thẳng lên trời. Chương 2169, Tiểu Hồ Ly, ngươi làm sao không trốn rồi hả? Chương trước phản hồi, chương sau phản hồi trang sắc, ầm, một cái chớp mắt này, trên hư không sấm sét vang dội, hóa thành phô thiên cái địa lôi điện. Những thứ này lôi điện các màu, có đại địa băng thiên sét, có diệt hồn thần lôi, thái âm thiên thần sét các loại, tổng cộng 5 loại linh lôi, uy áp ngập trời, bao phủ hư không. Hồ quang điện rực rỡ vô biên, lôi điện phù văn rậm rạp, chiếu rọi hư không. Mạn Thiên Lôi Đình giữa, một con khổng lồ xích khào mã hầu thân ảnh lao ra, trong phút chốc phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, ùng ùng, đầy trời ngân kim sắc lôi đình cuộn sạch ra, phủ kín cái này hư không. Gào, xích khào mã hầu rít gào, hai tròng mắt như thế ẩn chứa hai đợt kim sắc diệu nhật, ngân kim sắc rực rỡ quang hồ tim đập nhanh tràn ngập rút xuống tứ phương. Đây là Đỗ Thiểu phủ xích khào mã hầu nguyên thần, ẩn chứa 5 loại linh lôi, lúc trước hay là đang vĩnh hằng mộ bên trong thực lực, bằng vào cái này đáng sợ mạch hồn nguyên thần, Đỗ Thiểu phủ cũng đủ để đánh chết thánh cảnh dưới tất cả địch thủ, mà giờ khắc này Đỗ Thiểu phủ vận dụng mạch hồn chi lực, uy năng càng so với trước đây không biết cường hãn bao nhiêu, lôi đình bạo nổ, ném đi hư không, khiến không gian này sơn hà thất sắc, càng khôn lay động, gào, đến không chỉ có như vậy, Đỗ Thiểu phủ nguyên thần xích khào mã hầu khu, không chỉ là nguyên thần, còn có mạch hồn hợp hai thành một, rít gào không gian khổng lồ xích khào mã hầu khu bạo nổ, kim quang vạn trượng, linh đồng phủ thế, xích khào mã hầu uy áp, như thiên địa sơ khai, quét ngang tứ phương, muốn cho cái này càng khôn điên đảo vỡ tan. Không phải không thừa nhận, ngươi lần lượt ra dự liệu của ta, nếu như lại 3 tháng trước, có thể ta còn thực sự là không làm gì được ngươi, chỉ tiếc, nhưng bây giờ là vẫn kém hơn một chút, ngươi bây giờ, lại không có bản lãnh đi. Thanh Hồ Lão Yêu bình tĩnh mở miệng, nhưng này song đồng chỗ sâu kinh hải cũng khó có thể che giấu. Như vậy một con xích khào mã hầu và nhiều loại linh lôi uy áp, nếu như tại 3 tháng trước, đừng nói hắn không làm gì được, thậm chí phải bị áp chế, hoàn hảo. Trong 3 tháng này hắn tiến bộ không ít, thật không? Hai đầu gối hãm sâu mặt đất nham thạch Đỗ Thiểu phủ ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng không gian, trên người có quang mang cướp động, hắc nhuộm đẫm tử sắc hồ quang điện, bàn chân bốn phía mặt đất nham thạch tự dưng hóa thành bột mịn tản ra, cùng lúc đó, thủ ấn ngưng kết không gian, từ giữa chân mày, lần thứ hai tiêu xạ ra nhất đạo rực rỡ lưu quang. Ông, làm đạo này rực rỡ lưu quang lướt đi, một tiếng ông phong lôi kiếm minh thanh vang vọng. Một thanh nhàn nhạt ngân trường kiếm màu vàng ống trên không, ầm, kiếm khí sắc bén, kiếm minh uyển như phong lôi, khí thế bàn bạc vỡ áp ra, không gì sánh được đáng sợ ba động tán, khiến cho người không có bưng thần hồn run rẩy. Đây là Thanh Hồ Lão Yêu thú đồng mục đích run rẩy. Một thanh trường kiếm tuy nhiên hơi có cải biến, nhiều hơn có chút ngân kim sắc hồ quang điện, hắn cũng trước tiên nhận ra, đó chính là ban đầu ở Vĩnh Hằng Mộ quảng trường trước khi, hắn cần phải đoạt được một thanh bảo kiếm. Nhưng sau cùng vô công nhi phản, lúc này một thanh trường kiếm trên không, sấm gió vang vọng, lan tràn ra một cổ kiếm khí, như là trời sinh khắc chế thú hồn, khiến nó cũng cảm giác được run rẩy. Hưu hưu hưu hưu, Đỗ Thiểu phủ thủ ấn trong nháy mắt ngưng kết mà thành, tại đột nhiên trong lúc đó, trường kiếm hóa thành liên tiếp kiếm ảnh khuếch tán ra, vô số kiếm ảnh phân hóa diễn sinh, rậm rạp, cực kỳ huyền ảo quay chung quanh ở trước người, tuôn ra che khuất bầu trời hồ quang điện kiếm mang. Vô hình gợn sóng khí tức trong nháy mắt khuếch tán lan tràn mà đến, bị bám một vùng không gian rung động sao động. Ở nơi này rung động khuếch tán hạ, không gian lúc này đều vặn vẹo, có không gian sóng gợn toái phiến chính đang bể tan tành. Đóng ngoặc vuông. Cái này một chốc, bàn bạc bén nhọn khí tức lan tràn trong lúc đó, từng đạo kiếm ảnh cắt vỡ không gian, mũi kiếm trước khi, mơ hồ là lộ ra đen nhánh quang tuyến. Đáng sợ kiếm mang uy thế hạ, khiến cho nhân thần hồn kinh dị, mau cốt tủng nhiên. Áp lực thật là đáng sợ, nguyên thần không thể chịu đựng, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn trắng héo trên khuôn mặt tràn ngập kinh hãi. Trước đây một thanh bảo kiếm bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy, sau cùng một đám thánh cảnh cường giả đuổi theo, không nghĩ tới sau cùng bảo kiếm này lại rơi vào ma vương trong tay. Canh để cho bọn họ rung động là, bảo kiếm lên tràn ngập mở ra uy áp, tự hồ đặc biệt nhằm vào nguyên thần, để cho bọn họ rất xa cảm giác, não hải trong nê hoàng cung nguyên thần cũng giống gặp sét đánh, trở nên run rẩy. Trước đây ngươi muốn cướp, vậy thì như ngươi mong muốn, Đại La kiếm trận, đi, làm Đỗ Thiểu Phủ thoại âm rơi xuống. Đại La kiếm trận rung động, kiếm trận hóa thành hơn vạn ánh kiếm hư ảnh tại huyền ảo xoay tròn trong lúc đó, phô thiên cái địa phóng lên cao, hưu hưu hưu hưu, chỉ một thoáng, cái này thiên địa càng không trở nên rung lên, hơn vạn ánh kiếm mang theo rực rỡ ngân quang hồ quang điện trong nháy mắt bay nhanh ra, kiếm mang uyển như sấm, xuyên thủng không gian, kinh người uy áp lan tràn, phá không kiếm mang cuộn sạch ra, rậm rạp chằng chịt kiếm mang, lẫn nhau huyền ảo tương liên, vi thế giấy gấp tăng, mênh mông khó lường. Chế nguyên thần, huân thiên hách đất, như vậy một bộ kiếm trận, đương đại khó gặp, khiến người ta trong lúc nhất thời căn bản không biết ứng đối ra sao. Thanh Hồ lão yêu cũng sững sờ, bị như vậy một bộ khủng bố kiếm trận cuộn sạch, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, không biết như thế nào phá giải, chỉ có thể toàn lực làm, lấy thánh cảnh vai ngăn cản, bong bong, ùng ùng, kiếm quang len keng, sấm gió điếc tai, kèm theo sấm sét vang dội, hơn vạn ánh kiếm, trong nháy mắt tới, kiếm mang như sấm. Kiếm khí như cầu vồng, sấm sét vang dội, huyến lệ không gì sánh được, xuyên thủng hư không, ở nơi này vặn vẹo nhà tù trong thiên địa nở rộ, kiếm này trận bên trong, kèm theo một cổ áp chế thần hồn khí tức, càng đáng sợ, như vậy kiếm mang xuất hiện, vào thời khắc này đầy trời linh lôi giữa, hung hăng va chạm đang vặn vẹo hư không, trong sát na, len ken sấm gió không ngừng, phù lục bí văn huyến lệ, lôi điện đang vào, ken két, cũng không bao lâu, cái này một mảnh vặn vẹo trong hư không dị tượng vỡ nát. Giống vô cùng lưu tinh nổ tung, màu sắc huyến lệ, sau đó toàn bộ không gian bắt đầu vỡ nát, phốc phốc, vào giờ khắc này, Thanh Hồ lão yêu tự hồ cũng là được loại nào ảnh hưởng to lớn, giữ tận khóe miệng lần thứ hai phun ra tiên huyết, từ răng nanh giữa tích lạc, gào, khi này hư không vỡ nát không gian, trên hư không kim quang vạn trượng, một con khổng lồ xích khào mã hầu ngang trời, một quyền trực tiếp bảo anh mà xuống, mù mịt quang huy cuộn sạch, giống như thiên địa sơ khai. Quyền đầu phía trước không gian không rõ cùng vặn vẹo, quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, long, kim quang bắt đầu khởi động, hư không vỡ nát, trực tiếp rơi vào Thanh Hồ lão yêu đầu vai, kim quang như kim sắc lôi đình, khiến Thanh Hồ lão yêu thú khu đầu vai bị đánh ra cái khe, bị xé nứt da thịt, ken két, đáng sợ kia lực đạo, trọng trọng đổ xuống mà ra, làm cho Thanh Hồ lão yêu đầu vai truyền ra xương cốt gãy lìa âm thanh, thân thể cao lớn trực tiếp trọng trọng rơi xuống trên mặt đất, đập thanh thế to lớn. Mặt đất nổ tung, phốc, Thanh Hồ lão yêu trong miệng lại là đầy miệng tiên huyết phun ra, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn trên hư không nhất tôn xích khào mã hầu cùng trẻ tuổi thân ảnh, hoảng sợ kinh hãi, bất khả tư nghị, Thanh Hồ lão yêu cũng không dung tin tưởng, hắn cư nhiên bại, đường đường thánh thú cảnh tu là giả cường giả, cư nhiên bại ở một cái bất sinh bất diệt tu vi thanh niên nhân trong tay, còn bại chật vật như vậy, lúc này Thanh Hồ lão yêu tâm tình có thể nghĩ, ông, Đại La kiếm trận quay về. Kiếm ảnh đầy trời từ hư không xẹt qua, khiến hư không rung, sau cùng hóa thành một thanh rực rỡ trường kiếm, bị Đỗ Thiểu Phủ nắm chặt trong tay, ánh mắt nhìn thẳng Thanh Hồ lão yêu, Thanh Hồ lão yêu thú đồng bắt đầu khởi động, mắt nhìn trẻ tuổi kia trên gương mặt ánh mắt, hắn cảm giác được bá đạo cùng sắc bén, thậm chí tại trẻ tuổi kia trên khuôn mặt, Thanh Hồ lão yêu cảm giác được vẻ sát ý, ma vương tựa hồ đối với hắn đã động sát ý, trong lòng tự dưng run rẩy. Thanh Hồ lão yêu từ thú hồn ở chỗ sâu trong tuôn ra vẻ lạnh lẽo, trước mắt cái này một người trẻ tuổi thủ đoạn cùng hung hãn trình độ, Thanh Hồ lão yêu tại Vĩnh Hằng mộ bên trong cũng đã tận mắt chứng kiến quá, động sát ý, sợ liền sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhìn Thanh Hồ lão yêu trên khuôn mặt không chừng thần sắc, Đỗ Thiểu Phủ lúc này gương mặt tái nhợt lên, trong mắt hàn ý không hề che giấu, trước mắt lão gia hỏa này thế nhưng vô cùng giảo hoạt, từ xuất thủ đến xem, xảo quyệt tàn nhẫn. Muốn là thực lực của chính mình không kém hắn, sợ là lão gia hỏa này cũng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đối với mình hạ sát thủ. Cái này sống núi đã sớm kết làm, lần trước thì có ân oán, lúc này đây hay bởi vì Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàn, Đỗ Thiểu Phủ cũng không phải nhân từ nương tay hạng người, lấy lão gia hỏa này thực lực, một ngày chạy trốn ghi hận lên bản thân, vậy sau này sợ là nên như thế không được an bình, vì sao, nên hạ thủ, phải hạ thủ, trong mắt hàng quan phục ra không gian, trên hư không xích khào mã hầu mạch hồn đã lại ra tay nữa, một dấu bàn tay kèm theo kim quang bao phủ hư không, hướng về phía Thanh Hồ lão yêu trực tiếp hung hăng chụp được. Tiểu tử, núi không chuyển nước chuyển, bút trướng này lão hủ sau đó sẽ cùng ngươi tính. Quát chói tai âm thanh từ Thanh Hồ lão yêu trong miệng truyền ra, thân ảnh trong nháy mắt thu liễm hóa thành hình người đồng thời, trực tiếp phá không đi. Không gian này là Thanh Hồ lão yêu bản thân bố trí phong ấn cấm chế, lúc này tự biết mình đã không làm gì được ma vương, Thanh Hồ lão yêu trước tiên tuyển chọn trốn chạy, tái chiến tiếp, sợ đến lúc đó ngay cả thoát thân lực cũng không có. Xích, trong nháy mắt mà thôi, Thanh Hồ lão yêu thân ảnh, đó là như kiểu thuấn di, trong nháy mắt biến mất, khiến Đỗ Thiểu Phủ xích khào mã hầu mạch hồn thế tiến công thất bại, trực tiếp trốn chạy. Một cái thánh thú cảnh cường giả, ở một cái bất sinh bất diệt tu vi giả trước mặt, còn là mình phong ấn cấm chế bên trong không gian, muốn thoát thân, thật sự là quá dễ dàng. Cho dù là Đỗ Thiểu Phủ vượt qua hồng câu, lúc này muốn ngăn cản tiếp theo nghĩ thầm muốn trốn chạy thoát thân Thanh Hồ lão yêu, cũng tuyệt đối khó có thể làm được. Nhưng Đỗ Thiểu Phủ biểu hiện, cũng bình tĩnh dị thường, thậm chí xích khào mã hầu nguyên thần hóa thành một rực rỡ hồ quang điện lướt vào não hải trong Nê Hoàng Cung, cũng không có bất kỳ muốn theo đuổi sát Thanh Hồ lão yêu ý tứ. Thầm thì, nhìn trốn chui Thanh Hồ lão yêu, lại nhìn lúc này trên hư không cứ việc có vẻ chật vật tuổi trẻ thân ảnh, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàng hai người nhịn không được trong lòng run run, trở nên ngược lại nuốt nước bọt, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Một cái thánh thú cảnh cường giả a, ma vương không có mượn dùng bất luận ngoại lực gì, bằng vào tự thân thực lực, cư nhiên khiến thánh thú cảnh tu là giả thê thảm mà chạy, cái này là kinh khủng cỡ nào, sợ là truyền đi cũng sẽ không có người tin tưởng. Chưa thành thánh lại ngược thánh, khủng bố như vậy. Xoẹt, theo lúc này bốn phía hư không vô hình rung lên, có phù lục bí văn lóe lên một cái rồi biến mất, tiêu tán ở trên hư không không gặp. Một phe này nguyên bản bị Thanh Hồ lão yêu sở phong ấn cấm chế hư không, cấm chế phong ấn tại biến mất, chỉ là theo cấm chế này phong ấn biến mất trên hư không, tại Gia Luật Hàng cùng Độc Cô Phần Thiên ánh mắt kinh ngạc giữa, vừa mới chạy trốn Thanh Hồ lão yêu cũng thân ảnh hiển lộ. Thời khắc này Thanh Hồ lão yêu ngẩng đầu mắt nhìn trên trời cao, có vẻ hơi dại ra, ánh mắt như là gặp quỷ nhất tuôn ra vẻ sợ hãi, sắc mặt một mảnh trắng bệch như bụi. Chỉ thấy Thanh Hồ lão yêu ánh mắt sở nhìn tới chỗ sâu trong hư không, trong lúc mơ hồ vặn vẹo có xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện hay không thời gian xuyên toa ở trên hư không. Chẳng biết tại sao Thanh Hồ lão yêu thân ảnh đình trệ, cả người không tên run rẩy đánh run run. Tiểu hồ ly, làm sao không trốn, ngươi nhưng thật ra trốn a. Như vậy nhất đạo thương cổ âm thanh theo sát từ cao không ở chỗ sâu trong nhàn nhạt truyền ra, bình tĩnh không lay động. Chương 2170, trấn điện thánh sứ. Chỉ là theo thanh âm này hạ xuống, phía trên hư không sậu khởi biến hóa, đột nhiên thần bí kia xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện phủ xuống, khiến cái này thiên địa cộng minh thê lương mà hủy diệt. Trong nháy mắt mà thôi, thần bí kia xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện hóa thành nhất đạo hư không đại thủ ấn, khuấy động lên một cổ mênh mông cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt, nổi lên kinh đào hải lãng, trực tiếp cuộn sạch bao phủ tại Thanh Hồ lão yêu đỉnh đầu. Xì xì xì, xích ngọn lửa màu xanh lam hạ ẩn chứa hủy diệt chúng sinh uy năng, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn kèm theo một loại tiếng sấm. Ở nơi này đáng sợ uy năng hạ, Thanh Hồ lão yêu thú hồn run rẩy, đừng nói là lúc này bị Đỗ Thiểu Phủ bị thương nặng, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Hư không thủ ấn qua, mạng thiên xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện trải ra, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát, vẫn vỡ nát đến Thanh Hồ lão yêu trước người của. Phốc phốc, Thanh Hồ lão yêu căn bản vô lực xuất thủ, tại phun một ngụm máu tươi sái giữa, thân thể giống đoạn xí chim vậy, trực tiếp ngược lại chèn nện vào trong lòng đất. Lúc này Thanh Hồ lão yêu làm sao sẽ không nhận ra, xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện giữa khí tức quen thuộc, chính là ban đầu ở Vĩnh Hằng mộ bên trong yêu linh cường giả Hỏa Lôi Tử. Hỏa Lôi Tử nhưng khi ban đầu cùng yêu ma trong Đại Ma Hoàng cũng có thể trực tiếp giao thủ người, hắn tuy nhiên đặt chân thánh thú cảnh, nhưng thế nào lại là đối thủ. Thanh Hồ lão yêu nguyên bản còn tưởng rằng Hỏa Lôi Tử không ở nơi này ma vương Đỗ Thiểu Phủ trên người. Hoàn toàn chính xác, yêu linh cường giả Hỏa Lôi Tử không ở Đỗ Thiểu Phủ trên người, cũng khi hắn phong ấn cấm chế bên ngoài chờ hắn, thậm chí thần không biết quỷ không hay khi hắn phong ấn cấm chế bên bố trí phong ấn cấm chế, khiến Thanh Hồ lão yêu lúc này căn bản không khả năng trốn nửa độn. Kèm theo Thanh Hồ lão yêu thân thể giống đoạn xí điểu vậy ngược lại ngã vào mặt đất, Độc Cô Phần Thiên cùng Gia Luật Hàng cũng há hốc mồm, trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi tinh thần lại. Theo trên hư không xích ngọn lửa màu xanh lam hồ quang điện ba động, hư không vặn vẹo, một đạo thân ảnh từ từ đi ra. Thân ảnh kia một đầu xích sắc tóc dài, quần áo lam sắc khoan bào, hiện niên quá bán bách bộ dáng khuôn mặt, tròn vo trên khuôn mặt không có bất kỳ tang thương, bụng cũng thật cao hở ra, chống đỡ khoan bào Đỗ Kỷ Tử muốn phá. Đóng ngoặc vuông, là người cường giả kia, Hỏa Lôi Tử, làm nhìn hiện lên một đạo thân ảnh, Gia Luật Hàn cùng Độc Cô Phần Thiên Nhãn run rẩy, cũng lập tức hiểu được, vì sao Đỗ Thiểu Phủ vừa mới rõ ràng chiếm thượng phong, dĩ kỳ tính khí nhưng không có đuổi theo giết lão gia hỏa kia, không ngờ như thế bên ngoài đã sớm bố trí như vậy nhất tôn viễn cổ đại năng cường giả, ngay từ đầu thánh thú cảnh cường giả chính là một cái bi kịch, trốn đều trốn không thoát, tiểu hồ ly, tiếp tục chạy a, làm sao không chạy, Hỏa Lôi Tử lơ lửng hư không, thâm thúy hai mắt Phong Khinh Vân đạm nhìn vừa mới bò dậy Thanh Hồ lão yêu, đạo, Thanh Quang Băng Thiên Hồ Ly, hồ tộc trong huyết mạch coi như là không sai, không biết tiền bối giá lâm, còn xin tiền bối chuộc tội, Thanh Hồ lão yêu hành lễ, thần tình nhất thời một mảnh cung kính, chỉ là trong lòng lúc này cũng tại đảm chiến, nếu như sớm biết rằng cái này Hỏa Lôi Tử tại, hắn đâu còn dám động thủ, mà giờ khắc này, Thanh Hồ lão yêu ngay cả chạy trốn suy nghĩ cũng không dám có, nơi đây đã bị người trước phong ấn cấm chế, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách thoát thân, ta xem ngươi lá gan không nhỏ a, ngay cả ta hậu nhân đều dám hạ thủ, tu hành không dễ, ngươi lại muốn tìm chết, Hỏa Lôi Tử mở miệng, thanh âm nhàn nhạt giữa, lúc này cũng lộ ra lạnh lẽo, âm thanh rơi vào Thanh Hồ lão yêu trong tai, càng tựa như sấm rền, đinh tai nhức óc, hậu nhân, nghe vậy, Thanh Hồ lão yêu cả người run run một cái, Hỏa Lôi Tử là yêu linh, Đỗ Thiểu Phủ tiểu tử kia nhiều lắm là cùng Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc có quan hệ a, trả thế nào thành cái này Hỏa Lôi Tử hậu nhân, động huynh đệ ta, phía sau đánh lén, đoạt ta bảo vật, bút trướng này, ngươi cảm thấy làm như thế nào tính, Đỗ Thiểu Phủ chậm rãi bước ra, trong tay đại la kiếm trận ầm vang bong bong, vặn vẹo hư không, tràn ngập lôi quang, như là tùy thời muốn rời khỏi tay, tôn đất không cừu quỷ chiến thuyền thuộc sở cô sa náo kết, tiểu huynh đệ, ta không biết hai người này là huynh đệ ngươi, trước đây thiên ma chiến trường, bảo vật này cũng đã rơi vào tay của ngươi, hết thảy đều là hiểu lầm, hôm nay đến đây thì thôi, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ, như thế nào, Thanh Hồ lão yêu mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ, hiện thô bỉ trên khuôn mặt, thần sắc phá lệ thành khẩn, Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn Thanh Hồ lão yêu, trong mắt hàn quang cướp động, hướng về phía lão gia nói làm sao sẽ tin tưởng, sợ là hôm nay thả lão gia hỏa này, phiền toái sau này chính là mình, Tôn Khoa Thù Địa Phương Tôn học sở lãnh không dạ kỹ năng, nghe vậy, Thanh Hồ lão yêu thần sắc âm thầm rung lên, từ cái này hiện khuôn mặt trẻ tuổi trong hai con ngươi, hắn có thể đủ cảm giác được một cổ dấu giếm sát ý, sợ là người này ngay từ đầu liền không có tính toán muốn buông tha hắn, bằng không làm sao sẽ ngay từ đầu liền ở bên ngoài bố trí nhất tôn viễn cổ đại năng, đây rõ ràng ngay từ đầu liền chuẩn bị sẵn sàng, sinh tử có khác biệt gì, đến lúc này, Thanh Hồ lão yêu cũng tự biết không cần phải. Giả bộ, thần tình khôi phục bình thường, bị ổi trên gương mặt ánh mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ, hắn cảm giác được, bản thân hôm nay tính mệnh ở nơi này Đỗ Thiểu Phủ trong tay, Hỏa Lôi Tử cũng là lấy người trẻ tuổi này làm chủ, sinh ra, thần phục với ta, ngươi thân là thánh thú cảnh, ta cũng không bạc đãi ngươi, tôn làm ta Hoang Quốc Thiên Thú Điện trấn điện thánh sứ, Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hàn ý không hề che giấu, nhìn thẳng Thanh Hồ lão yêu, đạo, chết, ta đưa ngươi luyện hóa thành con rối, sinh sôi luyện chế, ngao luyện nhục thân, ma diệt thú hồn trí nhớ, không chỉ có thể bảo tồn thực lực của ngươi, vẫn có thể để cho ngươi hơi có đề thăng, Đỗ Thiểu Phủ thoại âm rơi xuống, Thanh Hồ lão yêu gương mặt của đã tại co quắp, trong lòng tự dưng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, sinh sôi luyện chế, ngao luyện nhục thân, ma diệt thú hồn trí nhớ, đây tuyệt đối so với chết còn khó chịu hơn, mắt nhìn Thanh Hồ lão yêu bị ổi trên khuôn mặt không đổi thần sắc, Đỗ Thiểu Phủ trong mắt hàn quang như trước, từ từ nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển chọn con đường thứ ba, thử xem tự bạo, miễn cho chịu ngao luyện nỗi khổ, tuy nhiên tại Hỏa Lôi lão tổ trước mặt, không biết ngươi có thể hay không có cơ hội tự bạo thành công, ta có thể tương kỳ luyện hóa, thánh thú cảnh sơ kỳ cũng có thể để cho ta thu được một chút chỗ tốt, Hỏa Lôi Tử liếc một cái Thanh Hồ lão yêu, cũng nhàn nhạt mở miệng nói một tiếng, căn bản chưa từng đem cái này Thanh Hồ lão yêu nhiều để ở trong lòng, Thanh Hồ lão yêu sững sờ, ánh mắt đờ đẫn, Đỗ Thiểu Phủ cùng Hỏa Lôi Tử lời nói, không thể nghi ngờ là đưa hắn sau cùng ảo tưởng đều đánh diệt, đừng nói hắn luyến tiếc tự bạo, tại nơi Hỏa Lôi Tử trước mặt, cũng đích xác không nhất định có tự bạo cơ hội, hắn một đường tu hành, cẩn thận từng ly từng tí, thật vất vả tu hành đến bây giờ tình trạng, lại làm sao sẽ chịu chết, trong nháy mắt mà thôi,